cũng rất cần, ba là em thương người và học, là mình tạo cho các em sống gì, sống có hòa thuận, phải không? Sống từ bi, à sống có chánh niệm. Mà hễ mà nó nhớ tưởng đến Phật thì nó sẽ thành từ bi. Nó có nhớ tưởng đến Phật, nó sẽ sống hòa thuận. Nó có nhớ tưởng đến Phật, nó sẽ sống bình an. Trên cái câu mà em tưởng đến Phật, mà chỉ cần cái câu là được thôi, thì tự nhiên cái chuyện gọi là thương người đồng bọc, kính mến cha mẹ, thuận thảo bên chị em là việc có thể làm. Cho nên đó, quý vị, chúng ta không có quên rằng mình là Phật tử thì mình phải thường xuyên tưởng nhớ Phật, gọi là niệm Phật. Ở trong trong đạo Phật mà phải nói chuyện niệm thì mình cứ nhớ là niệm, là nhớ kỹ. Thế mà nhớ kỹ để làm gì? Để giúp cho mình định cái tâm của mình là một khi mình nhớ kỹ là ai đó thì tự nhiên mình sẽ làm một cái việc gì đó nó đạt hơn. Thí dụ như bây giờ nếu mà quý càng các quý vị nhỏ có niệm thầy, tức là có nhớ thầy, thì mỗi khi đi học trường bạn bè có rủ đê làm cái việc gì xấu thì tự nhiên nhớ gì, nhớ Phật, nhớ thầy. Còn các em, còn các em bên ngoài nếu nhớ Phật, nhớ cha, nhớ mẹ thì sao, cũng phải nên tránh những cái điều đó. Cho nên thường thường luôn luôn tưởng nhớ tới chúng ta là làm niệm. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có một cái phương pháp thì chúng ta sẽ thất niệm. Quý vị nhớ nghe, chữ thất này là gì? Thất này là bất, là vọng tưởng, là bất đi cái niệm chánh, cho nên chúng ta gọi thất niệm. Còn nếu chúng ta nhớ bị đúng đắn thì chúng ta gọi là gì? Chánh niệm. Cho nên chánh niệm có thất niệm rồi. Cho nên tại sao mấy ngày nay các em mới ở xa từ chùa lần đầu tiên ở chùa 2-3 tuần thì có ngoài hay nói với thầy Đức Tạng, thầy Trí Tạng là phải hướng dẫn các em cái nghi thức căn cơ như là để gì, để các em có cơ hội nhớ kỹ cái câu bao người là mình dạy cho các em tại sao căn cơ là, thì khi nó thấy được cái ý nghĩa căn cơ là để nhớ kỹ đến cái câu bao khó nhọc của người khác thì tự nhiên các em chắc là căn cơ như là và hạnh phúc là vì thấy được cái giá trị của cái căn cơ. Thì ở trong đạo Phật ấy, thường thường có dạy chúng ta 10 cách để chúng ta nhớ nghĩ một cách chân chánh, để giúp mình ngăn chặn những cái vọng tưởng đạo điên của mình. Bây giờ thứ nhất là gì? Thứ nhất là niệm Phật. Thì thường thường mình hiểu đơn giản là niệm Phật là cầu sâu chủ là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, hay là Nam Mô Bán Thân Bồ Tát, hay mình chọn vị nào cũng được, cái đó cũng được. Nhưng mới có khẩu niệm á, à cái đó mới khẩu niệm thôi, còn mình phải niệm làm sao mà khẩu mình niệm, ý mình cũng tưởng đến Phật. À thành thử là niệm Phật làm sao, tức là mình phải quán tưởng đến cái thân tướng trang nghiêm, cái tướng hảo của Phật, các cái công đức của Phật. Đó là tới mới nói về thân tướng, thay vì mình nghĩ không luôn chuyện này chuyện kia thì mình quán tưởng. Cho nên các vị người ta tu niệm Phật đó, người ta để niệm Phật Di Đà để người ta giúp cho tâm mình được nhìn cái hình tướng trang nghiêm của Phật và giúp cho người ta được tâm. Cho nên đó, khi mình tạo cái tượng Phật nó quan trọng, không phải mình muốn tạo sao mình tạo đó, mình muốn tạo cái tượng Phật, cái người mà thợ mà làm cái tượng Phật đó, thì người thợ nó phải thanh tịnh cái nguồn tâm, tâm phải thanh tịnh mới làm ra được một tượng Phật trang nghiêm thanh tịnh. Cho nên mình mà chọn một tượng Phật hay một bức hình Phật mà thờ ở nhà, nên chọn cái hình cho trang nghiêm, cho có tướng hảo, để chi, để mỗi khi mình nhìn hình Phật là tự nhiên tâm mình lặng xuống, mỗi khi mình nhìn hình Phật là tâm mình lặng xuống. Còn mình mà bất cần sẽ có tượng nào cũng được, hình nào cũng được, mình để lên, nhưng mà nhiều cái tượng nhìn đau khổ hơn mình nữa là làm sao. Thành thử ra tượng Phật là những cái hình Phật đó, là một biểu tượng để giúp cho tâm mình bình tĩnh. Cho nên ở nhà nếu mà chúng ta không có phương tiện thờ Phật không xa, chúng ta có thể kiếm tìm một bức hình, một cái hình tượng đó để ở trên bàn học, bàn viết, treo ở trên nhà đó. Mà mỗi khi tâm mình có những cái sáng trọn, lòng mình có những cái buồn khổ, thì mình nhìn tượng Phật trong lòng mình lặng xuống trầm lặng. Quý vị biết đến nhiều khi quý vị ra cái gì, quý vị ngồi đây một mình yên tĩnh, quý vị yên tĩnh tượng Phật. Và cái chuyện này nó chưa tự nhiên tâm mình lắng xuống. Và bây giờ mình đang ngồi thiền với chúng, tự nhiên tâm mình nó dừng lỏng, có nghĩ gì lúc đó. Lúc đó mở mắt ra, mở mắt ra mình nhìn lên thực phẩm. À, nhìn thực phẩm một hồ, cái tự nhiên tâm mình lắng xuống. À, cái đó là quán tưởng về thân tướng. Còn nếu mà chúng ta quán tưởng về cái tâm tánh đức hạnh của Phật, thì chữ Phật nghĩa là gì? Chữ Phật nghĩa là giác ngộ. Như vậy niệm Phật còn có nghĩa là niệm cái gì? Niệm cái sự giác ngộ. À, mình nhớ mấy cái niệm đó ha. Niệm Phật là nghĩ, niệm Phật là bằng niệm, lâm ra bằng niệm nè. Thấy niệm Phật là bằng cách mình nhớ niệm cái thân tướng của Phật nè. Rồi cái sâu sắc nữa là mình niệm cái sự giác ngộ của Ngài. Mình là đệ tử Phật, mình niệm Phật cho mình phải giác. À, mình phải giác ngộ. Cho nên mình mà có được cái sự giác ngộ ở trong nội tâm của mình, giác ngộ là gì? Tức là mình nhận diện rõ ràng phiền não mình không có theo, cái này là vọng tưởng mình không có theo, cái đó là giác ngộ. Cho nên niệm Phật là vậy. Quý vị nhớ khi mà ta viết chữ Phật đó, một bên là chữ danh, một bên là chữ Phật, à người phủ bỏ và là Phật. À, thì bây giờ mình mà phủ bỏ một cái gì đó Phật, giác ngộ. Còn bây giờ mình đã đi ngược lại không? Mình thấy mình là gì? À, mình là tay là giác ngộ thì là phát ngộ. À, thấy cái gì ngộ ngộ phát. Cho nên rồi nhà mình sao? Nó tùng luôn. Cái gì cũng có chứ. Thì cái chữ này biết cũng nói là tâm mà của bạn. Cái gì cái thứ mình cũng phủ bỏ được. Cho nên là phải tập niệm Phật, nhớ niệm Phật để giúp cho tâm mình đối phòng. Cho nên thường phải người là vọng tưởng nhiều, thì trong khi mình còn thiền, mình còn tỉnh ha, mình theo dõi hơi thở, hơi thở vào mình niệm a di, hơi thở ra đà phật, cứ như vậy mình niệm a di đà phật để giúp cho cái tâm mình lắng xuống, nó tỉnh xuống. Cái đó là niệm Phật. Cái niệm thứ hai chúng ta gọi là gì? Chúng ta gọi là niệm pháp. Chữ pháp, chữ pháp nghĩa là gì? Chữ pháp nghĩa là lời dạy của Phật, là giáo pháp. Thường thường là pháp nó có hai nghĩa. Nếu mà nó là Phật pháp nghĩa là lời Phật dạy, còn nếu mà nó các pháp tức là mọi sự mọi Phật xung quanh mình. Thí dụ như cái bàn này cũng là một pháp, cái hoa là một pháp, cái áo là một pháp. Quý vị hiểu ý không? Sự vật bên ngoài cũng là pháp, đó là những cái hiện tượng của sự vật bên ngoài. Nhưng khi chúng ta nói Phật pháp thì chúng ta hiểu là lời dạy của Phật. Thở đây niệm pháp nghĩa là niệm gì? Niệm pháp có nghĩa là luôn luôn nhớ nghĩ đến lời dạy của Phật. Mình có nhớ lời Phật dạy không? Nếu mình có nhớ lời Phật dạy thì tự nhiên mình sanh, mình bớt tạo những cái lỗi lầm, mình bớt tạo những cái phiền não cho mình. Thí dụ mình có tin nhân quả không? Tin nhân quả là tức là mình tin giáo pháp của Phật. Phật dạy mình có nhân quả, thì bây giờ mình tin, mình luôn luôn nhớ pháp, một cái biện pháp của Phật là nhân quả, thì nhờ đến nhân quả cho nên không dám thở. À, quý vị lưu ý mà. Cho nên niệm pháp thì niệm những cái lời Phật dạy, những cái quy tắc tu hành. Rồi pháp còn có nghĩa là gì? Pháp này giúp cho mình cái gì? Giúp cho mình thoát ly được những cái tham dục. Quý vị nhớ mình đọc cái bài quy hương linh, quy hương linh quy phật sanh đến phước trí vẹn toàn, hương linh quy pháp tạo sanh đạo thoát ly tham dục. Bởi vì giáo pháp của Phật đó, có khả năng giúp cho mình lìa cái tham, cái sân, cái si, đưa mình tới cái chỗ an vui giải thoát. Giáo pháp của Phật có khả năng như vậy. Giáo pháp thương giải thoát. Nhớ thật thật đó rồi. Cho nên pháp là lời dạy. Hồi sáng này có ai lễ đi thì có bảo nhắc các em, các con quy pháp, có nghĩa là mình về nương tựa lời dạy của Phật. Bỏ cái buồn khổ á, buồn phiền não thì mình nhớ lời Phật dạy, trở về tìm hiểu những cái lời Phật dạy để giúp cho mình đỡ khổ. Thí dụ như khi nào mình buồn, chỉ chuyện kinh mình sẽ mình tập tập họ cứ mình tập mình chú vô cái gì, chú vô cái kinh cái pháp của cái buồn nhớ không, tất cả cái buồn rõ ràng như vậy. Cho nên khi nào mình có những cái gì mà buồn đem một cái kinh ra ngồi tụng, hay là mình đem một cái mình tên tụng thần kinh chẳng hạn, như mình chỉ cần ngồi trì chú hành đi giúp tâm trì trì tụng chú ngồi để mình lo mình nghĩ đó cái sự việc mình tụng kinh cho nên mình quên hết cái này. Cho nên niệm pháp còn có nghĩa là mình buông đi những cái sự tham muốn xa trường, mình buông đi chấp chạy của mình. Cái thứ ba là niệm gì? Thứ ba là niệm tăng. Niệm tăng là tăng là gì? Tăng là mình nhớ nghĩ đến những cái hạnh hòa hợp an vui giải thoát. Bởi vì niệm tăng nghĩa là hòa nhớ như vậy, tăng nghĩa là hòa. Mà người nào sống với nhau không hòa hợp thì không thể gọi là tăng. Cho nên nếu mình đã vô trong một cái đoàn thể rồi và tự nhiên mình nảy ra những cái ý bất hòa, mình nảy ra những cái lời nói bất hòa thì mình phải niệm tăng lập tức hòa hợp. Mình như vậy là mình đã phải tăng. Đây là bây giờ mình chỉ còn có hai điều lệ thôi, là mình đi vào pháp tu. Còn nghe pháp tu như vậy thì thật sự là mình đâu có tâm. Một lần tu như vậy là mình giỏi lắm, là 100, 150 người là quá rồi. À, thôi bây giờ 100 là hơi nhiều, tối mình đây 30, 50 thôi. Thí dụ vậy. Nếu mà mình cái ngày tu ở Quảng Trang 40, 50 thì bây giờ mình cứ nghĩ 40, 50 đó mình sống chung một ngày một đêm thôi, mình có hòa hợp chung. Và nếu mình chưa có hòa hợp thì mình phải lập tức mình niệm tăng, tăng là đoàn thể để cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Mình vô đây là mình làm an lạc cho nhau, mình sống hòa hợp để mình làm an lạc cho nhau, chứ phải mình vô đây để mà làm gì, để mà tranh mà giành mà gây mà gây thân. Cho nên khi mình tâm mình khởi cái niệm đó thì lập tức mình niệm liền niệm tăng niệm sự hòa hợp. Mình có thể nói con xin về nương tựa tăng đoàn thể của những người sống hòa hợp, con là một thành viên của tăng, con nguyện sống hòa hợp như lời của Phật dạy. Cho nên mỗi khi mà mình bị một cái gì đó thì mình lập tức mình trở về nương tựa cho nó liền. Cái đó là nương tựa. Quý vị nhớ là trong kinh Di Đà, nhớ kinh Di Đà có một đoạn nói rằng ở cõi Cực Lạc có những con chim như gì, Bạch Hạc, Khổng Tướng, Anh Võ, Xá là gì, Cà Ca La Tần, Già vân vân, cộng vàng đó, chim cộng vàng, thì những con chim đó ngày đêm sáu buổi phát ra những âm thanh mà khi người ta nghe rồi thì người ta liền sanh tâm gì, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng đó. Bây giờ nếu mà trong tâm mình mà hàng ngày mình không niệm Phật thì mình niệm pháp, không niệm pháp thì mình niệm tăng, không niệm tăng thì mình niệm Phật, không niệm tăng thì mình niệm pháp, coi như là cứ niệm hoài hộ trong ba ngôn tam bảo này thì là mình đang ở thế giới Cực Lạc. Còn nếu mà mình rời khỏi một trong ba cái niệm này ta mình có ở Cực Lạc là đại diện quân Phật, quân Pháp, quân Thánh. Cho nên khi mình niệm tăng là niệm tới sự hòa hợp. Rồi ví dụ bây giờ một cái người kia người ta gây chuyện với mình, người ta tìm kiếm chuyện, người ta gây bỏ với mình, ví dụ vậy thì mình cũng phải niệm tăng ra. Mình nói sao? Người kia là một thành phần của ta, tôi cũng là một thành phần của ta. Bây giờ người kia không hòa hợp thì tôi nguyện là cái người hòa hợp. Khó lắm. Ta là một niệm Phật niệm pháp thì dễ rồi đó, tại vì lên chánh niệm mình còn mình nhìn Phật hoài cũng như niệm Phật kiếp đó mình còn là niệm Phật đó. À, nhưng mà nhớ là khi đó mình ứng dụng cái pháp liền, ứng dụng cái giáo pháp hòa hợp, thì ngay khi mình niệm tắt hòa hợp thì tất nhiên mình cũng niệm niệm pháp, tại vì Phật dạy cái pháp của mình là pháp luân hòa, thân hòa đồng phụ, khẩu hòa vô sanh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, lợi hòa đồng vui. Nên chỉ cần niệm được sáu cái hòa hợp đó thì tự nhiên mình cũng là người niệm pháp. Thì khi mình niệm pháp được thì cũng là bên tay chúng niệm niệm tăng, mà niệm tăng tức là niệm pháp, mà Phật pháp mà niệm được một lúc rồi thì tự nhiên lúc đó giác ngộ, giác ngộ liền, mình không thấy người kia ngộ ngộ mình vác, mà mình lúc này mình giác ngộ. Như vậy thì chỉ một niệm có bằng không thì hai niệm kia sẽ có Phật pháp tăng không đó. Thì nhờ mình niệm như vậy cho nên mình đối với Phật phương, nhờ mình niệm như vậy nên đối Phật phương. Thì quý vị thấy ở chùa kinh điển biết bao nhiêu mà mình không có thì giờ làm hết nữa, bao thì giờ đâu mình ngồi nói chuyện này chuyện kia nó cũng đi đó. Cho nên rồi mình niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Rồi bây giờ cái điều thứ tư mình cần niệm là gì? Niệm giới. Niệm giới là sao? Giới này là giới luật đó. Giới luật có nghĩa là những điều giúp cho mình ngăn trừ đi những cái điều lỗi lầm, giúp cho mình tạo tác những điều tốt. À, mình gọi là chỉ trì tác phạt. Mình dừng lại, mình tạo, chẳng những mình không làm điều xấu cũng còn làm điều lành. Cho nên nhớ. Thí dụ như bây giờ mình khởi một cái tâm niệm, mình thấy không rõ cái niệm của mình là cái niệm không rõ là vậy. Thí dụ như mình dẫn con đi tới nhà bạn chơi, cái nó lỡ nó thương, nó không nghe lời cái mình nói sao? Nãy giờ mày giờ mình chết rồi. Tức là luôn luôn mình khởi một cái niệm. Khi con cái nhà ai đó không có đúng như cái ý mình thì mình khởi một cái niệm. Mặc dù nó là con mình, nhưng mà cái niệm như vậy á cũng là niệm gì? À, niệm hung dữ. Cái niệm đó là niệm hung dữ, không dám nói là ác. À, nhưng mà cái niệm thì nó chữ, mà cứ niệm thì hoài có lâu ngày sao nó thành ra cái tập khí của sống quy hiểu như vậy. Cho nên là niệm giới là mình niệm những cái công đức của sự kiện. Và mình đi vô trong tiệm ta, mình thấy cái món hàng nó thích quá mà ổng đủ tiền, nhìn tới mình vui, có bộ không ai để ý, mình cũng vừa đưa tay mình tình thấy à, thì mình lập tức mình nhớ mình buông xuống thì mở đó mình niệm giới là tại vì cái này là xấu à, cái này là xấu. Mình dạy con mình hay mình dạy người khác là nên trời không cần, nên mình nhớ như vậy, tức là mình không có nhớ mà. Cho nên là mình nhớ. Cho nên là quý vị nhớ nha, là người đệ tử Phật ai cũng có họ nhớ rồi, chứ ngồi đây là hầu như là người nào cũng họ nhớ rồi, mà tệ thì lắm cũng mới nhớ năm giờ, mà giỏi giỏi chút là 10 giờ, rồi khá chút là Bồ Tát giới, mà bữa nào mà khá mở cái miệng cạo đầu của tu họ sang đi 10 giờ, hay là họ 200 giờ. À, đây là mai mốt đây là dám hy sinh, họ hy sinh sao lớn lao, dám cho thầy nhà ra miếng, mà run lắm sợ thì cắt nhiều. Muốn đi tu lắm mà thầy có cắt thầy làm tượng trưng. Thì bây giờ thí dụ bây giờ mình có năm giới rồi, mình phải niệm thường xuyên, mình nhớ kỹ cái năm giới đó. Cho nên mình mới có cái thông lệ là mỗi tháng mình làm gì? Tụng giới đó. Tại vì nếu mình không có tụng giới thì mình không có nhớ, mà không nhớ thì đâu mà là niệm giới. Cho nên người nào mỗi tháng cứ nhớ ngày ngày nào mà đi chùa tụng giới là người có niệm giới đó, mặc dù chưa tụng nhưng mình nhớ là đi chùa tụng giới là có niệm giới. Mà lỡ bữa nào đi không được á thì ở nhà sắp xếp thời gian đem cuốn giới là làm lại, đó là có niệm giới không? Có niệm giới, mặc dù chỉ nhớ là cái hình thức, nhưng mà nhờ cái hình thức này để dẫn mình đi tới cái sự tu tập sâu sắc đó, để dẫn mình đi tới cái sự tu tập là làm. Còn nếu mình không có giữ, không có nhớ giới là bảo đảm mình là tu. Bây giờ không phải là ví dụ năm giới mình dễ nhớ nè, sắc sanh và trầm cảm là danh nói dối của lòng dễ. Nhưng mà thật thì giới có bộ thân quân, mặc dù họ có bị treo để nhìn lại cũng mười mấy năm rồi, mà hỏi người giới thuộc phần không à, cũng thuộc, nhưng mà nói cứ tự là mình phải học câu này. Bây giờ có cái thứ tư là không có được nói những lời dối trá lừa gạt, rồi không có được nói những lời cái gì hai lưỡi tới đầu này không đầu này tới kia, mình chọc cái đầu kia thì mình nhớ mỗi khi mình có cái tâm mình làm cái chuyện đó, cái tự nhiên mình nhớ trở về cái hay là phổ giới của mình ta. Quý vị biết nhiều khi mình ngồi mình nói người ta nghe, nhưng mà thực sự trong bụng ta cười, ta cười ta chờ ơi cái anh này, cái chị này, cái cô này, cái bác này, hay cái vị thầy này, ví dụ thọ giới rồi nó còn vậy. Thật sự là người ta còn ta nghe đó, mình tưởng đó mình ta đồng tình với mình đó, mình cứ làm tới là tới là tới, thì thực sự trong bụng người ta thấy cái gì mà người ta thấy không tốt về mình nữa đó, thấy không? Rồi nhiều khi ta đánh giá là trời ơi buổi trước tôi mới thấy cái tưởng chị này là gọi là chính hiệu luôn, bữa nay tôi biết là xuống cấp rồi. Mình nói ví dụ vậy, cho nên mình mà không có nhớ giới của mình thì mình không có thành thật. Cho nên Phật dạy quý vị cứ nhớ, chúng ta cần nhớ một điều, cái gì mà chư Phật chư Tổ mà dạy chắc chắn là phải có lý do, và chắc chắn là có kết quả các ngài cũng hướng dẫn cho mình, không phải không? Cho nên mình phải cho cái lễ sống mối tục giới là cái chuyện không cần thiết. Xin lỗi, nếu mà nói về tâm, cái gì cũng tâm, cái gì cũng tâm, được hết á, phải không? Nhưng mà nếu không có hình thức, không có những cái lễ nghi thì làm gì chúng ta định được cái tâm của mình, làm gì chúng ta đưa tâm chúng ta về một mối được, có phải không? Cho nên mỗi khi chúng ta lễ Phật thì người của ta chúng ta chắc là các con nhớ nhé, mỗi khi mình lễ Phật tụng kinh mình chắp tay là mười ngón tay mình phải khép lại. Mười ngón tay là tượng trưng cái gì? Tượng trưng sự nhất tâm. Tâm mình bây giờ nó của là này cái danh hàng kia, có hiểu biết không? Bây giờ nhờ mình chắp bằng tay là cái tượng trưng, tượng trưng cho sự nhất tâm. Mười ngón tay mình khép lại. Theo cho nên người bảo là cũng thiệt thật, thật là mấy, thật là người, thiệt là họ là đưa nó về một. Nhiều khi Pháp Hòa cũng dịch cho người Mỹ mà thấy cái này là tượng trưng cho United, một cái sự hợp là nhiếp tâm, tâm tưởng nó chan. Ai tổ chức hiện tại rồi nè, có nhớ Pháp thứ hai không? Pháp thứ hai có cái tựa là gì? Phân thân tập hội, nhớ không? Phân thân nghĩa là gì? Phân thân đã là phân thân có nghĩa là thân này đi tầm tay ra bắt cái này kia, mà nhờ cái bữa pháp hội đó mà tất cả phân thân khắp nơi đều quy về một chỗ. Quý vị nhớ không? Phân thân đó là gì? Là tượng trưng cho cái tâm phóng chạy của mình. Mà khi mình có biết quay về cái tâm của mình thì tất cả các cái tâm khác nó phải giết lại. Cái vọng thứ hai là cái địa tạng của này, nhớ không? À, cho nên địa tạng là gì? Địa tạng là bản tâm, à, địa tạng là bản tâm. Mà bản tâm mà hôm nay cũng trở về rồi thì tất cả tâm nó phải trở về một. Cho nên người ta thường phải nói sao? Đồng tâm hiệp lực. Tâm mà không đồng, thực mà không hiểu thì không thể làm được việc gì. Cho nên tâm lực của mình phải học. Thí dụ như bây giờ mình thọ giới Bồ Tát thì ở trong thế giới Bồ Tát đó, là không được có lỗi của đức chúng cư sĩ nam cư sĩ nữ, thầy quý thầy quý sư cô, tỳ kheo tỳ kheo ni, tu bậc tăng tu bậc tăng, mình là một vị Bồ Tát lẽ ra phải đem cái chánh trí, chánh kiến, chánh tư duy đến cho được các tu tập. Còn đằng này mình thọ giới Bồ Tát rồi quá nhiều, nhưng mà rồi đem những cái sự thị phi tốt xấu ai ô ai tu mình đem mình nói cho một cái người nào đó nghe à, thì quý vị biết rằng cái đó là mình không có thiện giới, tức là dù mình có tội giới một tháng nhưng mà tại vì tâm mình có tưởng thế giới, không có nhớ giới, cho nên mình làm cái việc nói như thế không có nghĩa là mình làm. Có nhiều người sẽ nói ô như vậy thì mặc nhiên để cho người khác làm lỗi á, cái chuyện đó ai là cái hội đồng này thì có các vị trong giáo hội, trong hội đồng người ta sẽ tìm cách để giải quyết. Nhưng với tư cách là một vị Bồ Tát, mình không làm cái việc đó được, vì việc đó phải là việc của Bồ Tát ta làm. Việc của Bồ Tát phải làm chỉ tăng trưởng cái niềm tin, tăng trưởng cái trí tuệ, tăng trưởng tâm bồ đề của người khác, mà không nên làm những cái việc gọi là làm giảm tâm bồ đề. Không phải là ví dụ, đây là một bụi hoa, mình không tưới hoa thì thôi, chứ không nên đi tìm những cái thuốc hay là nước sôi nấu cho cả trăm độ lên rồi để tưới hoa đấy. Biết rằng một ngày nào đó bình hoa này sẽ héo, biết rằng là bình hoa này cạn nước rồi, mình ghét cái chậu hoa này, mình thích, mình có thể mình ghét cái loại hoa mà mình thích, có hoặc là mình ghét cái người trong hoa. Nếu chúng ta không tưới, không chăm sóc, không gì thôi, để cho nó tự nhiên nó chết theo cái vô thường lý luận của nó, mà bổn phận của mình không nên đem nước sôi, đem hóa chất đổ cho cái hoa này nó ma héo ma chết, vì cái tâm giận dữ bực tức của mình, đó không phải là tâm của người trì, đó không phải là tâm của Bồ Tát. Quý vị có thấy được điều đó? Cho nên Phật dạy trong kinh quý vị nhớ, mình không muốn thấy, không có muốn thấy được thì thôi, là một cái việc dùng là đừng ngăn cản. Nếu mình không có muốn cho thì đừng, cũng đừng lấy của mình, tức là mình cũng cho người ta mà còn lấy của ta nữa thì coi như là quá đáng, phải không? Đó, cho nên mình phải thọ giới. Tại vì nếu mà mình thấy rằng cái giới mà nó khó khăn khó thọ, tức là sao? Mình bị khiếp được, tức là bị cái sợ hãi, cái chùn bước của mình. Nhưng mà một khi mà thọ giới rồi thì mình phải sao? Phải giữ gìn cho nghiêm chỉnh. Ngày hôm qua có mấy ngày nay có mấy cô cũng lớn tuổi đến chùa tu học, thì trong khi mà nói chuyện thì cũng nói đến cái chuyện mà lớn tuổi để xin đi xin giang, thì có bạn quý cô cũng biết rằng mặc dù quý cô không có bị những cái duyên trần của mình, gia đình con cái chồng vợ ra của, nhưng bên cạnh đó mình còn những tập khí khác nó buồn ra. Cho nên một khi mình tập nguyện mình thế giác mình đi xin gia rồi là phải cắt bỏ những cái việc căn bản nhất của một người tu, chứ không có thể nào gọi là cạo đầu cả rồi mà đi chen như là khỏi nhà, tức là mình phải về nhà rồi bận rộn chuyện này chuyện kia thì coi như mình cạo đầu cả có cái tướng gì thôi mà thiệt sự chưa giúp được cái gì hết ở trong cái phạm vi căn bản của người tu này, nó mất đi cái nghĩa của hai chữ xuất gia rồi. Cái nghĩa căn bản của chữ xuất gia là gì? Liền hỏi cái gia đình đó, cái nghĩa nghĩa là nghĩa căn bản, nghĩa cạn thật nhất là rời gia đình, ly hôn, mình rời gia đình không còn vợ con. Còn nếu mình sắp xếp được thì mình phải cắt đứt, không phải đây là ôm hai chết hai sống mặt tôi cũng cắt đứt, không phải vậy. Khi họ đau mình về mình chăm sóc chứ, mình thăm lo chứ, khi họ đau khổ mình về mình an ủi, mình giáo hóa chứ. Nhưng mà có thấy những cái chuyện thế sự đó, những cái chuyện thế sự nó phải thuộc mình, bây giờ mình đã rõ ràng mình đã bảo trong cái lĩnh vực nó như vậy. Cho nên cái chuyện niệm giới này có nghĩa là mình niệm cái công đức của cái sự trì đó, mình niệm được cái điều mà phước báo cho mình ngăn ngừa những điều lỗi lầm. Cho nên nghe cái bữa ăn, nghe cái bữa ăn thôi là nó chắc được mỗi ngày luôn, nguyện không làm điều cả, nguyện làm các việc làm, nguyện độ tất cả chúng sanh, ba bộ câu đó. 24 tuổi chúng ta thành bốn cái gọi là cái gì, từ bi thiện xả tướng của Đức Phật, nguyện làm cho người cứu, nguyện làm vơi nỗi khổ, nguyện để lòng hoan hỷ, nguyện học hành thả thu. Cho nên giờ mình nguyện như vậy, cho nên mình làm, thì tất cả những việc làm không bị giới hạn. Cái điều thứ năm là niệm cái gì? Niệm thí xả. Hồi nãy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, bây giờ niệm thí xả. Niệm thí xả là sao? Tức là niệm cho cái sự bố thí xả bỏ, để trừ tâm gì? Cái tâm tham lam, cái tâm keo kiết, cái tâm buồn sình, sinh trưởng những phước lạc. Cái tâm đó thường thường nó là cái nghiệp. Cái nghiệp là bởi vì mình muốn tập lâu ngày cho nguyện được thí xả. Bây giờ mình tập xả đi, cái gì mình không cần mà ai cần mình giúp cho người ta. Dĩ nhiên nói như vậy thì chúng ta còn sống ở đời, chúng ta cũng phải có phủ chứ. Phủ nghĩa là chúng ta phải giữ lại cho mình, thấy không? Cái đó là tiểu Bồ Tát rồi, chứ là Bồ Tát là ta làm hết. Giờ thôi giờ mình nói cho nó gần gũi trước đi, thấy không? Tức là mình sống ở đời cũng có những cái mình giữ lại cho mình. Nhưng mà khi mình thấy một người khác nào cần, mình có thể giúp được người đó trong cái giai đoạn khốn khó, chúng ta nên làm để chúng ta tập cái tâm được xả bỏ. Ở đây theo ít nhiều thì có một tháng chúng ta làm được việc đó. Khi chúng ta thấy một người nghèo, một người khổ, một cái người người ta đang ở trong cái hoàn nạn, hoặc khả năng chúng ta làm được gì chúng ta làm. Rồi cái thí xả này mình vì lợi ích cho người khác mình làm. Chẳng hạn như nó có bà nói, không phải là mình nói để cho mình là gọi là sao, là ca ngợi một cá nhân người nào, nhưng mình phải ví dụ khi mà mình đề xướng cái vấn đề mà tu sửa là cái chánh niệm của thiền đường ở trên đây đi. Ai mà có thì giờ để hết tâm tư thì giờ sức lực rồi, thầy viện chủ quá nhiều có quà biết bao nhiêu công việc của mình, thì thời nay tâm hộ pháp chưa tiên kiến, con nguyên tâm được cái nghỉ cái mùa hè, chưa vừa nghỉ hè sắp sửa đi học, nguyên tâm lên chùa có quà cũng tâm sự nói chuyện, thì nguyên tâm phát tâm lên tâm. Quý vị thấy, nhưng mà cái đó là làm những gì? Thí xả cái gì nhờ? Cái năng lực mà mục đích để làm gì là lợi ích cho mình. Mai mốt cái chỗ đó là thành tập rồi, nó trở thành một cái chỗ để tu tập cho mọi người. Thì ai mà được tu tập có lợi lạc thì công đức của cái người để tâm tư mà họ. Thầy dụ như ngày nào, hình như ngày nào thầy cũng phải chạy ra. Có bữa thì ở cho tới 1-2 giờ sáng thì phải chạy. Còn mấy chú của mày từ hồi nghỉ hè đến giờ cũng chạy lên trên tháp phụ. Có quà chạy một quà lo cái việc anh ta chết nhưng mà lo được đó, còn mấy anh đen thầy lo cho nó lo việc khác, cho nên ai cũng đóng góp mỗi người một chút nha. Nhưng mà mình không phải nói ví dụ như vậy để chúng ta thấy cái chuyện thí xả là sao. Thí xả là mình làm những cái công việc rồi, đây là quý bác quý cô đó, tuần nào cũng thí xả thì giờ sức khỏe lên chùa để mà có quà. À, lên trong quả quét tước dọn dẹp nấu nướng để mà làm một cái cuối tuần hoặc là phụ sự cho các phật tử về chùa, đó là một cái hành tác để thí xả. Ôi mình không nghĩ mình có sức khỏe có thì là mình làm, không có mạng, không có mạng. Phật quả thấy nhiều bạn rất là để tâm không có mạng, đó nghĩa là bất cứ một cái việc gì làm được mà làm phải nói là làm hết lòng hết dạ. Cái đó là cái sự việc mà chúng ta cần để tâm và chúng ta hướng thiện và thấy cái tâm tác đó và chúng ta cảm niệm công đức và chúng ta học theo cái học của các chữ thí xả ở đây không chỉ có cái nghĩa là đem tiền biết thí xả tất cả những khả năng của chúng ta để chúng ta làm. Rồi khi mà chúng ta bị vướng mắc một cái gì đó, cột hoài cái tâm đó không thoát được, bây giờ mình tập thí xả, xả được cái tâm đó nhẹ đi. Thế là thử quý vị nhớ Phật dạy trong kinh có ba người, có những người như là chữ khắc trên đá, có những người như chữ khắc trên đất, có những người như chữ khắc trên nước. Phật dạy trong kinh có ba người: khắc trên đá, khắc trên đất, khắc trên nước. Như vậy thì cái nào dính nhiều nhất? Khắc trên đất, khắc trên đá. Mà nếu mà mình lỡ khắc trên đất, chữ nhận thấy rồi nhưng mà đất đó sao mình có thể xóa được, có nghĩa là người này cũng giận, có lúc nó vui. Còn những người mà cắt trên nước là sao? Thôi vẽ bao nhiêu trên nước cũng như thành thử Phật giải mình rất là hay. Còn ví dụ cái ví dụ như bây giờ các vị đệ tử của Phật Phật đó cắt thầy tập là sao mà như đừng có như cắt trên đá, phải không? Mà lỡ mà cắt trên đất thì cũng sẽ tìm cách xóa. Còn nếu mình đã rồi thì khắc trên nước là mà không nhớ nghĩ, không tính toán. Đây không có nghĩa là không tính toán cái chuyện gọi là làm lợi, mà tính toán đây có nghĩa là không mong cầu những quả báo đền ơn đáp nghĩa của ai, mà chúng ta cứ làm. Mà khi chúng ta làm như vậy rồi tự nhiên có những cái vô cầu mà lại ứng, phải không? Còn cầu nhiều, có nhiều khi mình tính toán được không? Cho nên là đó, hôm qua 20 cô mà đâu có được cái gì nữa. Nhưng mà nhờ thì nhờ được các ốc thư các ốc thư được cái vô. Thành thử cái gì? Mình tưởng đâu là mình sẽ phải ở nhà cho tới 50 hết lớp 12 thì sẽ được cái vô. Ai mà đang chờ thầy dự chủ hết tóc, thầy hết cái vấn đề từ này sao? Thầy sửa chút chút còn cái cả không? Thầy vừa chết cái này, cái chảo sạch cái dưới này hết. Không mà đi về nhà già ai cả ai hết cái tóc cái gì như cái trái dừa khô mà lột lên này thành thứ nhà như vậy cái mình bị như sao. Cho nên mình thí xả, mình là hôm rồi đó có đọc cái bài viết là nói về nghệ sĩ Phùng Tháng Chắc Quý Bá. Ở đây mình lớn tuổi là ai cũng biết, nghệ sĩ Phùng Tháng sống 99 tuổi mới mất đi mấy tuần này. Mà khi mà còn xin tiền, bà đi làm được đó, bà đã tạo ra được cái việc rất là hay, đó là bà đặt tên cái chùa nghệ sĩ. Cái chùa đó thật sự có cái tên là chùa Nhật Quang. Nhưng mà tại vì cái chùa, trong chùa đó có một cái miếng đất làm nghĩa trang để chôn cất những người nghệ sĩ. Khi các thân nhân lúc về già chết không ai lo hậu sự đó, thì tất cả nghệ sĩ được đưa về đó chôn cất. Thì cái chùa đó lâu dài được gọi là chùa nghệ sĩ. Và ở trong đó có một nghĩa trang tên là nghĩa trang nghệ sĩ. Thì người ta ca ngợi cái hạnh của bà, rồi cuối cùng người ta nói một câu: cuộc đời của bà chỉ sống với một câu, tìm bà luôn phấn khổ. Đạo đức chân tình và cái gì đó giá trị. Thì bà đứng ra có tiền nhưng mà bà không tiền tài như phấn khổ, tức là tiền tài như gì, như phân như rác, chỉ có cái đạo đức cái nghĩa nó tình nghĩa nó mới nhiều. Cho nên cái bài đây là có thể, cho nên những vị thánh nhờ bà có tu vậy đó, mặc dù không có cạo đầu của tôi nhưng mà hàng ngày là sống và biết thì cái thí xả có gì cho vì mình ôm cũng có ngày hết, có giữ được đâu. Có ông này là quý vị thấy gần đây nhất là một nghệ sĩ nổi tiếng của nước Mỹ, ai? Michael Jackson. Ông có hàng mấy trăm triệu cái ngày giờ chết đó được cái gì, mà chẳng những như vậy bây giờ nghe nói đau còn thiếu nợ, thiếu đâu nghe nói 500 triệu. Mà trời ơi, ở Việt Nam con nít nó khóc luôn, mà hình như ở đâu quý vị coi đài quý vị khóc dữ lắm. Người ta tiếc thương một nghệ sĩ, cái chuyện đó là không có luận bàn họ làm đúng làm sai, ở đây là chỉ nói lên cái sự giàu sang. Và mới đây có một thằng tử là trẻ của họ nghe, anh đã có một người thân khi mà sống đó, thì ông thấy những con thằng lạ, quý vị biết con thằng lạ nó vui lắm, rút chuyện không nó cắn không rồi nó ông la, ông nói ông la. Thì có là cái kể là cái ông này khi mà còn sống tha kiếp không, không bao giờ biết bố thí giúp đỡ được người thân bất cứ ai, ông chỉ biết mà không. Thì có là nói vậy ta biết không, cái đó là cái quả mà ông đã gặp ông thằng, bởi vì có thằng là người bác kia có thật sự. Mà cái con thằng lằn này ở đời trước nó là tiền thân của con cái ông trưởng nhà, ông giàu có tên là Thạch Sùng. Thời đó có hai ông, một ông tên là Vương Khải, một ông tên là Thạch Sùng. Thì hai ông đấu với nhau vì cái sự giàu có của mình, cho nên là Vương Khải đưa ra cái gì vậy thì ông Thạch Sùng phải có cái đấy. Nhưng mà có cái điều mà họ cáo với nhau đó, là nếu như một bên mà đưa ra cái gì mà đôi khi không có phải mua hết cái tài sản cho cái người kia. Cho nên ông Vương Khải ông đưa, thí dụ ông đưa cái nồi thì ông thật sự có cái nồi, ông đưa cái chén, nhà này có cái chén, ông đưa cái gì cũng có hết. Và lúc cuộc là ông Vương Khải đưa cái nồi đất thì ông thật sự không có. Là vì sao? Vì những người nhà giàu á, họ có chén vàng, chén bạc, chứ họ có đời nào trong nhà họ không cái nồi đất cũ kỹ lắm, chỉ có người khác mới có. Cho nên là Thạch Sùng đã thua hết cái tài sản cho Vương Khải. Ông tức quá trời chết. Khi mà ông chết như vậy thì ông bị hóa thành cái con trong Thạch Sùng, tức là con Thạch Bàn. Và cái tên là Thạch Sùng là cũng kêu, bởi vì con Thạch Sùng đó, nó kêu như sao? Tại vì cái đó là tiếng của, nó tiếng của, nó chắc người nó tiếng của. Đây là cái cổ tích nghe. Thạch Sùng là cái tiếng kêu của Thạch Sùng, tiếng kêu của Thạch Bàn này. Giống như bây giờ mà ai đến cái này cho nó đâm đầm, bóc đâm đầm luôn rồi cũng trời ơi, thằng nó giàu chết là nó tới mốt 1 trên 5. Đó là cái tiếng đó. Ở đây thì mình chỉ nói theo chân ở trong kinh, trong những cái bài thiết là những cái bài sáng nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, dẫu cho tình tứ như chung một đường của đời để lại cho thật giàu sang và khỏi luôn khỏi lại. Thì cái câu đó là cái bài sáng mà tu là có phúc, nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng nó nói cái câu đó. Rồi trong cái bài sáng mà tóm tắt sang mà đến một câu hầu, giàu mà đến một mấy non Thạch Sùng, nghèo mà đói khát lạnh lùng, khổ mà đói cháy da phòng trần, phù chú sớm tối bỏ mang, giàu sang cũng chết, sạc sài. Sạc sài là cái người nghèo luôn, là cái người giàu sang rồi đi tới con đường tử vong. Giàu sang cũng chết, sạc sài cũng chết. Thông minh, tài trí, anh hùng, si mê, dại dột, cũng chung có một đoạn biển tranh chiều nổi ghen nhau mau mau chạy bọt qua đò xong mình mê mình cái than chắc mình giác cái thì mình buông bỏ. Cho nên nhiều khi nó có quà buồn gì chứ tự nhiên cái mình nghĩ chờ ví dụ như mình đang buồn thì cái lỡ mình đứng mình bán mình chết rồi mình ôm cái khối nghiệp dẫn tức mình đi theo cái chờ nghĩ vậy cái tự nhiên mình cũng mới buồn bớt nhận. Rồi nó bớt cái lúc đó rồi từ từ nó cũng chứ không dám nói là nghĩ vậy nó hấp dẫn không dám càng nữa. khi mà có giá hay là có mất, nhớ nghĩ vô cùng tự nhiên không. Và cái chuyện kia quý vị không, Phật dạy là thường xin nhìn hình Atula, thấy Atula là xấu cho nên to giá là đời này có tướng dễ coi là tại vì nhờ biết thị xã biết quan thị, còn mình cứ giận tức hoài là nữa mình thành Atula sống trên thì thị xã. Cái điểm thứ sáu là gì? Điểm thứ sáu là niệm thiên. Niệm thiên là niệm sáu. Niệm thiên có nghĩa là quán tưởng chư thiên thành tựu được cái thiện nghiệp, cho nên là cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ. Niệm thiên là mình niệm về cảnh giới cõi trời. Nhiều khi mình là đọc cái kinh, mình thấy chư thiên thân tướng sạch đẹp không, mình đọc cái kinh đấy giữa đêm có một thiên giả hiện xuống thăm Phật, hào quang và ánh sáng của vị thiên giả để làm sáng tân cả đường cả, nhớ không? Mà chư thiên đó họ có những cái tướng phước của họ, thí dụ như họ đi tới đâu là ánh sáng nó cũng tỏa ra, mà cái hoa trên đầu họ gắn trên đầu trang điểm không có héo, trong người thường thỏa ra được thôi, và họ nghĩ suy nó rất là tình đẹp. Và khi nào nó phước khỏi trời mà sắp hết thì hào quang nó luôn mở, giống như cái máy, giống như cái đèn mà nó sắp tắt nó leo lét leo lét, theo một pha trên đầu nó héo đi à, cái mùi ở trên người họ bây giờ nó thơm, nó thành là hôn, thay vì là mồ hôi thì bây giờ thành là mồ hôi giống như cõi nhân gian như vậy. Cho nên nếu mình dễ nghĩ thì thiên là sạch niệm tới cái tướng khảo của người ở trong trời, người ta ở cõi trời là sạch, là tướng khảo là giờ người ta có tu, người ta có tu thật thiện cho nên tướng người ta đẹp. Còn mình bây giờ mình hay dạy cho nên tướng mình sạch, có ai có cái gì đẹp đẹp chỉ trừ những người nào mà muốn thương cái người kia quá, muốn làm cho người kia vui lòng thì chờ đẹp dần của đẹp cái người, nhưng mà không được đâu, cái đó là ngạc đó. Thường hay nghe là sao, chúc sinh chúc đứng đạo lực, em sinh em đứng một mình cũng sinh, nghe dễ khoái đó. Nhưng mà đâu biết bản thân ngạc là đó, tại vì em đứng một mình em mới sinh chứ, em đứng với người thứ hai là có nghĩa là em mới sinh. Trời ơi, nghe vậy cái tướng thiệt không dám lắm. Cái cho mẹ sinh em đứng một mình cũng sinh, câu đó là gạt mình. Cho nên mình nói đùa à, thì cho nên là niệm thiên á là mình tự hỏi tại sao chư thiên nó có tướng. Thôi giờ mình nói chư thiên chi xa lắm nha, mình bây giờ mình chỉ cần nhìn vào những cái người đồng tu của mình. Ủa sao cái người kia cũng đi chùa chúng tôi, cũng ăn chay chúng tôi, cũng tu tập đi che, nhưng mà người đó nhìn rất là hoan hỷ, rất là thoải mái, là tại sao vậy? Là tại vì họ có khí xả, họ có cái tu mở từ cái bên trong lẫn cái bên ngoài. Còn mình bây giờ cái gì cũng buông xả hết thì sao mình có thể nhìn được nhẹ nhàng? Cái người mà nhìn nhẹ nhàng là tại vì cái người có thể buông xả. Cho nên quý vị bộ mình có một cái nụ cười dễ sợ, có nhiều khi mình cười mà cười vừa. Còn cái người mà ta thoải mái tự bên trong, quý vị nhìn nghe nụ cười ta, quý vị nói rồi trời nó cười nó dò cái pháp ra ngoài, ta nó cười nó tận nó bên tận nó lại ta nụ cười qua nụ cười của Phật Di Lặc. Quý vị thấy nụ cười Phật Di Lặc cười hiếp mắt luôn. Con bà này chẳng biết cũng hỏi cái thời con có nụ cười Di Lặc chứ phải sao như này nó con cười không thấy nổ. Tại chứ đùa bà bắt một quý nó cười không nổ. Tại quý vị thấy cái người có niệm thiên là niệm về cái sự an vui, niệm thiên là niệm thật ra bây giờ ở xung quanh mình nhiều cái chuyện mà để mình buồn rầu bực tức lắm, nếu mà nó bực thứ gì chuyện gì được, nhưng mà thôi tập tí xả bớt không, chuyện gì nó cũng đã rồi, bây giờ chặt hoài thì nó khi chúng ta ôm nhiều cái buồn khổ giết khổ của chúng ta không có được cái nào, chúng ta như bị đầm ớ, chúng ta ngủ mơ, chúng ta thấy ác mộng. Còn khi nào mà trong lòng có bình an, mình không có thấy ác mộng, mà nếu có đầm ớ, nếu có chuyện ba, mình thấy những cái điều là điều tốt, mình thấy có thể mình cảm nhận được hơn người bạn. Giống như có bà phụ kể cho đại chúng nghe, có bà có một người bạn học mà cả suốt mười mấy năm nay mà không có gặp lại, mà trong lòng của bà luôn luôn rất mong muốn gặp được cái người này để có bà có thể ôm anh và an ủi cho anh, tại vì rằng sau những cái lúc mà không còn gặp thì có bà nghe nói cuộc sống rất là khổ. Mà quý vị có tin là thỉnh thoảng trong chim bao có bà thấy là mà có một khóc không đứt nở mà lại ôm người đó, và khi dừng mình làm một cái mối mình đã khóc thật trong cái chuyện mình khóc thật. Và những đêm của bà đã có về Việt Nam, đi về Việt Nam mà đi tới ngôi chùa xưa của mình, ôm bây giờ chùa nó tu sửa lại, trời ơi mình ôm bà mình khóc. Và quý vị khi dừng mình thấy là mình khóc thật. Cho nên trong lòng chúng ta có nhớ kỹ, có nhớ kỹ chung, mặc dù mình chưa về, mình chưa về bằng thân xác, nhưng mình đã về bằng cái gì? Mình đã về nói theo chân tình và học, mình đã về bằng hóa thân, mình đã về bằng pháp thân, thì tâm của mình đã về, và những cái suy nghĩ của mình nó cũng đã đi về. Mà không phải nó chỉ đi thăm một vài ngôi chùa mình quen, mà bây giờ nó đi đâu? Nó đi về một cái vùng sâu vùng xa mình chưa bao giờ. Như vậy là mình đã đi về từ đây cho tới ngày mình theo học. Nếu mình không được về, mình cũng biết rằng mình đã có đi về. Mình về mình phát thân, mình về mình phát thân. Cho nên tình niệm thiên của mình đó những cái điều mà mình cần buông bỏ, mình phải buông bỏ để mình có được một cái đầu tâm của những cái thân tướng nhẹ nhàng. Ngày hôm qua có bạn có nói chuyện của một phật tử, thì cái vị này đang khổ, thì cái vị này đang bị bệnh và nói rằng không muốn làm phiền con cái, muốn chết. Thì con bà nó nói không nên, bởi vì khi cô bệnh mà con cái biết chăm sóc cho cô, biết báo lời cái công ơn mà bằng cách là chăm sóc cho cô, đến khi nào không còn sức lực, cô không còn đủ khả năng để cô tiếp nhận sự trị liệu nữa, thì lúc đó cô ra đi trong cái bình thường thì các con cô sao lại không ạ? Còn nếu cô bị thương con, cô không muốn làm phiền cực con cô, nhưng mà thật sự mình đã quên, mình làm như vậy thì con cái mình sẽ rất buồn và thầm. Khi mỗi mùa vu lan về, mỗi ngày mẹ về thì nhớ lại mình phải học trò cái bổn phận của mình có. Bây giờ con cái còn nhớ nghĩ đến mình tất cả, con cái còn nhớ nghĩ đến mình, cho nên mình nên vì con mình sống. Quý vị biết đó, nhiều khi mình nhớ như thế này, nhiều khi mình không nghĩ đến mình, không nghĩ đến mình. Nhiều khi mình sống mình nghĩ như vậy nó cũng đỡ. Bản thân mình nghĩ lắm, nhưng mình vẫn nghĩ đến con cái, cái tình yêu mình sống vui vẻ, mình sống lạc. Rồi nếu con cái mình lỡ có đau khổ gì, mình không vì mình để bị chết chết. Mình đừng có vì những cái đau khổ nhỏ trong cuộc đời này, tự hủy thân thể của mình để mình làm đau lòng cho mẹ. Không. Cho nên không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến mình. Có nhiều Phật tử dễ thương email cho các bạn, và nhiều lúc các bạn trả lời email hoặc đọc email, họ thấy email thì mình viết 3 giờ sáng, 2 giờ sáng, 4 giờ sáng, họ email họ nói thầy ơi, thầy không vì thầy cũng vì mọi người khác, tại vì mọi người khác cũng đang cần thầy. Và những cái câu nói nó chỉ chua, có cái sự chết. Cho nên mình niệm thiên tức là mình biết niệm tới cái điều là nếu nói thì hành động, thì có làm điều là để được thân tướng, được thân tướng là. Còn nếu mình nghe trong đời này thì chúng ta biết niệm tới những cái điều là giúp cho đời sống mình có an vui, có hạnh phúc. Hôm nay mình là lục điện hay là mình thật tình hết. Bây giờ mình nói lục điện trước, kỳ sau mình sẽ nói tiếp. Mình còn một tuần lễ nữa sinh hoạt và sau đó mình sẽ đọc pháp luân. Cho tuần sau mình sẽ nói tiếp bốn cái này, bốn cái còn lại. Để mình là thật ra thì không muốn tìm những kinh nào nữa, tại vì mình thời gian mình ngắn, còn có hai tuần mình có pháp luân thì có bạn cũng tìm những cái bài căn bản để chia sẻ, rồi qua pháp luân rồi tiếp tục học những kinh nào đó. Rồi bây giờ thì mình nói về thập thiện. Nhưng mà sáng tối hôm nay thì đủ giờ mình nói lục thiện trước. Bây giờ mình nhớ lục thiện nghe: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí xả, niệm thiên. Thì sao mình sẽ tiếp bốn niệm còn lại. Thân xin chúc đại chúng an lành. Và quý vị dành cho ra sự quý vị thấy rằng sao trong mưa trời sáng. Đó là một cái điều giúp cho chúng ta luôn luôn niệm thiên. Phải không? Niệm thiên hồi nãy mình thấy áp đặt cái gì, nhưng mà sao qua một cơn gió nó trở lên nó có gì. Cho nên mình đã mong cuộc đời mình có đau khổ, có ngã té, nhưng mà nhớ giải niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, chúng ta sẽ thành, chúng ta sẽ có một cuộc sống khác. Và xin chúc đại chúng có một đêm an lành và xin gặp lại quý vị tuần sau. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 7 năm 2009. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Dạ. Thì hôm nay là thứ bảy tuần này thì mình còn sinh hoạt như thế này. Đến thứ bảy tuần sau là mình đã chính thức vào khóa tu rồi. Thì quý vị nào tham dự khóa tu xin nhớ là có mặt ở tại tu viện vào 7 giờ tối hoặc là trước 7 giờ tối ngày thứ sáu, tức là 31 tháng 7, để chúng ta làm lễ sám hối và sau đó được hướng dẫn tổng quát trước khi chúng ta bắt đầu. Quý vị nào mà chúng ta còn một tuần lễ đó, quý vị nào sẽ tham dự khóa tu, xin nhớ xin cái bài kệ đắp y, học cho thuộc lòng. Có bốn câu thôi: đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận nguyện độ khắp xa gần. Bốn câu đó học cho thuộc, để khi nào mình đắp y đó thì mình nhớ bốn câu này, mình đọc lên, phải không? Bởi vì khi mà quý vị gieo duyên, có nghĩa là mình muốn tập sống một đời sống thật sự của một người đi xuất gia, thì đó là những cái việc làm của người xuất gia mỗi khi đắp y. Cho nên đừng có từ nan bất cứ một cái việc nhỏ nào, bởi vì nếu mình có làm thì cái ý nghĩa gieo duyên của mình nó mới trọn vẹn. mình gieo duyên, mình ở chùa 10 ngày mà mình cứ du di á, mình cứ lướt lướt như vậy thì nó uổng đi. Không? Thành thử ra chư tăng ni mỗi khi đắp y thì cũng đọc bài kệ, cầm y trên trán đọc kệ rồi xá rồi bắt đầu mới đắp. Thành thử mình ráng mình học thuộc. Nếu ai chưa có thì Pháp Hòa sẽ đưa cái bản đó cho học, chùa có in sẵn. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về 10 niệm. Và hôm trước mình dùng cái nguyên âm là nguyên cái từ gọi là thập niệm tưởng, tức là 10 cái điều niệm tưởng. Chữ niệm nghĩa là nhớ nghĩ, nhưng mà thường thường á mình không có nhớ nghĩ những cái cần thiết. Cứ những cái cần thiết mình cứ nhớ. Thí dụ như người đó mắng mình câu, buồn muốn chết, mỗi lần nhớ tới là giận mà cứ nhớ hoài. Không. Còn cái gì mà nó thiệt là lành, thiệt là tốt, thật là thiện thì mình là không nhớ. Không, cái đó không phải là trách, nhưng mà cái đó là nhắc nhở. Và khi mà chúng ta nhìn nhận cái gì chúng ta còn yếu kém thì chúng ta phải tiến tu. Cho nên nhận mình còn kém, còn yếu thì tự nhiên mình phải biết mình phải làm gì. Còn nếu mà mình nghĩ mình đủ rồi thì tự nhiên mình không muốn nghe nữa, mình không muốn tu nữa. Cho nên cái chữ niệm là vậy đó. Niệm là nhớ nghĩ, mà hễ nhớ nghĩ thì phải có đối tượng. Mà chư tổ, chư Phật sợ mình cứ niệm tưởng lăng xăng. Mà có lăng xăng thiệt không? Wow, quá trời quá đất. Nhiều khi mình ngồi đây chứ hết niệm này tới niệm kia, nó cứ lăng xăng không có dừng. Cho nên quý vị biết không, hôm ngày thứ hai đây là bắt đầu khóa tu cho trẻ em 3 ngày. Thì năm nay là các em nó về sớm. Có những em ở Mỹ, có những em ở Vancouver, có những em ở Winnipeg, có những em ở Toronto, nó về sớm được mấy ngày. Thì sẵn trong lúc này có thầy Covida, người Mã Lai. Thì chiều nay á, thay vì các em nhỏ ngồi đây nghe pháp thoại luôn, thì Pháp Hòa thỉnh thầy Covida xuống dưới trại đường. Các em hồi nãy ngồi thiền chung rồi đó, thì bây giờ các em xuống dưới đó. Mình trên này có một giờ Phật Pháp, thì các em cũng có một giờ ở dưới đó. Để làm chi? Để lắng nó xuống đi. Thôi nó ngồi, nó ngồi nó không yên, nó niệm chỗ này, nó niệm chỗ kia, phải không? Thành thử ra quý vị thấy như vậy đó. Cho nên mình vô chùa rồi đó, có nhiều thứ để mình phải học. Và khi mình càng học, mình càng áp dụng á, thì mình mới thấy rằng chư tổ rất là thương mình, Đức Phật rất là thương mình, chế tác đủ thứ những cái pháp tu để mà hướng dẫn cho mình thuần thục. Nhớ nha. Chữ thuần nghĩa là chữ thục là chính đó. Mình bây giờ giống như trái trên cây vậy đó, người ta thục rớt lúc nào không biết, rụng lúc nào không hay. Cho nên bây giờ mình chư tổ muốn luyện mình sao trở thành một cái trái trên cây. Quý vị nhớ không, nhân sâm ở trên cây hái xuống ăn. Thì biết mình thường hay niệm tưởng những cái điều mà không chân chánh. Thật ra thì khi mình niệm những cái chuyện kia cũng chẳng tội lỗi gì, nhưng mà mỗi lần mình niệm thì là mình thêm phiền não. Cho nên các ngài không muốn mình niệm cái đó. Và các ngài hướng dẫn cho mình 10 cái niệm. Hôm trước mình học được mấy niệm rồi? 6 phải không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí Xã và niệm Thiền. Có nhiều nơi á thì người ta gọi là lục niệm. Mà nếu mà lục niệm tới đây là hết nè. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Đó là lục niệm. Nếu mà gom tháo cái này là lục niệm. Thì niệm Phật á, có nghĩa là mình phải nhớ Phật, nghĩ tới Phật. Còn ngoài ra đó là mình đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật. Quý vị thấy gần đây các nơi người ta cũng để cái hình một chú tiểu, ha, đưa con tay ngay miệng, biểu mình cái gì? Đừng có nói chuyện tạp, lo niệm Phật đi. Thì ở dưới người ta để 4 câu, ha, thêm một câu niệm Phật, bớt những cái chuyện gọi là thị phi, phước sinh vô lượng. Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cho nên người ta để 4 câu vậy nhắc nhở mình. Niệm thêm một câu Phật, niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. Còn thay vì mình ngồi mình nói những cái chuyện không cần thiết, mà giờ mình nếu mình nhớ Phật, mình niệm Phật, cái tự nhiên phước nó sanh. Cho nên cái chữ niệm Phật á, ngoài cái ý là mình niệm lâm râm ra đó, còn phải tưởng nhớ nữa. Bởi vì Miệng niệm mà tâm không tưởng thì cũng không được, phải không? Cho nên miệng niệm mà tâm phải tưởng. Có nhiều khi mình ngồi mình tụng kinh, mình nghĩ mình thuộc rồi, cái mình ngó trời ngó đất, mình ngó hồi mình tụng trật lắc, là tại vì mình cứ nghĩ mình thuộc, tụng một hồi nó trật. Cho quý vị biết không, ở trong đạo Phật thường hay có nhiều hình tượng. Để làm chi vậy? Để mà chúng ta quán tưởng. Chúng ta quán tưởng. Thường thường cái người mà ngồi niệm Phật, ta hay để cái bức hình Phật A Di Đà ở trước vậy đó, để mà tâm người ta quán tưởng, tưởng theo cái bóng dáng, cái kim thân của Đức Phật. Mặc dù mình biết nó là huyễn đó, hình nó cũng chỉ là hình vẽ thôi, tượng nó cũng chỉ là tượng đắp thôi, nhưng mà nhờ cái đó nó giúp cho cái tâm mình tịnh. Quý hiểu ý không? Thành thử ra đó, mình có niệm Phật là miệng mình niệm, tâm mình tưởng. Rồi mình niệm Pháp là niệm sao? Tức là những lời dạy của Phật. Nhớ những lời dạy của Phật thì gọi là niệm Pháp. Đó. Rồi thí dụ như bây giờ đó, quý vị nào mà đi đứng nằm ngồi luôn luôn niệm Phật, kêu niệm Phật. Còn mình thuộc kinh, thuộc kinh có phải là niệm Pháp không? Niệm Pháp, đi đâu mình cũng nghiêu ngao mấy câu đó, phải không? Mà quý vị để ý coi, mình mà có niệm Pháp, mình lâu ngày nó thuần thục cho mình, bắt đầu cái trí mình nó mở ra, bị cái câu kinh đó, nó giúp cho mình đẩy những cái phiền não ra ngoài bớt rồi đó nha. Là bắt đầu cái đầu mình nó trống rồi, bây giờ mình học kinh dễ thuộc lắm. Có nhiều khi mình nói, ủa sao tôi học kinh hoài tôi không thuộc? Là tại vì mình đâu có chứa. Mình tụng vậy thôi chứ mình không có chứa. Bây giờ nếu mình thay vì mình chứa kinh, mình chứa kinh thay vì mình chứa những thứ khác. Cho nên nó thuộc kinh nhiều cũng tốt, để mình đi đứng nằm ngồi mình tụng. Quý vị nha, Pháp Hòa hay chia sẻ, hồi đó Hòa đi học cũng vậy. Bước ra khỏi chùa là nguyên một bài kinh, như một cái nghi lễ vậy đó, là tới trường học là tam tự quy y. Rồi mà ra khỏi trường học là tụng một thời kinh về tới nhà. Mà tụng gì? Cũng nguyện hương nè, cũng chí tâm lãnh lễ nè, cũng lưu hương xạ nhiệt nè, rồi đại bi nè, rồi tụng một bài sám nè, rồi trì chú nè, là niệm Phật nè, rồi hồi hướng nè, tự quy là về tới nhà. Cho nên lúc nào mình cũng niệm vậy, cho nên đó, mình học kinh mình dễ nhớ. Cái đó cũng là một hình thức niệm Pháp. Nhưng mà cái niệm đó, đó là bên ngoài thôi. Rồi bên sâu sắc nữa là mình nhớ lời Phật dạy, mình ứng dụng mình tu. Đó gọi là niệm Phật, niệm Pháp. Rồi niệm Tăng. Niệm Tăng tức là mình niệm những cái sự hòa hợp. Thí dụ như có nhiều khi ai mà chọc mình giận quá, mình tức quá, mình nói hồi nãy mà con không nể thầy là con nộ rồi đó. Đó là cái lúc mà đang giận lên đó cũng còn nể ông thầy đó, tức là niệm gì? Niệm Tăng đó. Cũng còn có niệm Tăng đó, phải không? Thầy nhớ lời thầy dạy mà thầy nhắc nhở mà niệm Tăng. Tức cười, có một cái bác đó, bác bệnh vậy đó. Thì trong khi bác bệnh mà bác sắp mất thì bác cứ sợ là bác không được gặp quý thầy. Cho nên nằm trong nhà thương mà lúc nào cũng nhớ tới quý thầy. Thì khi mà quý thầy bước vô thì bác chắp tay lại, bác nói có lẽ tâm thành của con được ứng làm sao, trong khi con nằm đây con sắp chết mà con cứ sợ con không được gặp quý thầy trước khi nhắm mắt. Thành thử ra nhờ bác niệm Tăng mà quý vị biết không, bác niệm mỗi lần sắp chết là niệm vậy mà mấy lần rồi chưa đi. Giờ khỏe rồi. Nói như vậy không có nghĩa là niệm Tăng mà khỏe mạnh, nhưng mà ý giỡn với bác vậy đó không. Mình nói bác thấy không, khi mà mình cái chánh niệm của mình nó chơn chánh, cái niệm mình không có lo. Thường thường á, nhiều khi mình bệnh ít mà mình lo sợ về cái bệnh của mình á, nghĩ nhớ nhiều cái bệnh, nhiều khi cái bệnh nó tăng. Cho nên mình bệnh là một chuyện, nhưng mà mình đừng có nghĩ tới nó nhiều quá. Tại vì nhiều khi mình lo sợ thì cái lo sợ nó làm cho cái bệnh mình tăng thêm. Cho nên mình niệm Tăng. Thì có một chú Phật tử hôm rồi chú nghe mà Pháp Hòa mới nói là mình thọ Bát Quan Trai ở nhà thọ cũng được đó. Sau bữa đó là chú vô chú xin liền. Chú nói thầy cho con xin cái bản mà tự thọ Bát Quan Trai. Pháp Hòa mới in ra đưa cho chú. Tháng sau chú lên chú tu chung với chúng. Chú chắp tay chú chia sẻ liền, quý vị nào còn nhớ, chú mới nói thưa thầy, bữa nay con mới thấy là tu với Tăng là đúng, tu một mình ở nhà thất bại quá thầy ơi. Thì chú mới chia sẻ ngay cái buổi pháp đàm, chú nói là nghe nói là mình tự mình thọ ở nhà cũng được, chú đem cái nghi thức về. Nhưng mà chú nói nó bị phân tâm, là vì biết sao không? Thấy cái này hư cái sửa cái nó trễ giờ công phu. Rồi cái giờ nhìn lại đồng hồ có thấy trễ, nó thôi kệ ráng sửa thêm đi cho nó hết. Mà sửa xong cái mệt lừ ra rồi cái là mất công phu. Cho nên chú nói 24 giờ cho nó tu một mình, chú nói thất bại tràn trề. Nói như vậy không có nghĩa là mình ở nhà mình tu là thất bại nha, không phải vậy. Nhưng mà ý nói cái sự ủng hộ, cái sự mà lực, cái trợ lực đó, nó rất là cần khi mình có được một cái đại chúng. Cho quý vị để ý, quý vị ngồi thiền cũng vậy. Hay là mình ngồi niệm Phật với chúng, mình ngồi mình niệm ở nhà, nó ngủ gật lên gật xuống, hoặc là mình đau lưng mình, nhưng mà niệm với chúng tự nhiên nó có một cái sức mạnh. Hay là người ta ngồi thẳng cái tự nhiên mình cũng thẳng theo. Hay là người ta niệm lớn cho mình cũng niệm theo. Thật sự là vậy. Cho nên mình hay nói là ăn cơm có canh, là tu hành có bạn là vậy. Cho nên thay vì á, quý vị biết không, có nhiều chú tiểu mà Pháp Hòa được gặp ở các nơi, các chú chia sẻ, các chú mới nói nhiều lúc á, tụi con cũng muốn thối chí, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ lại, mình đi về, mình đang ở với huynh đệ như thế này nè, vui vẻ như vậy, biết rằng những lúc tu mình cũng có cái chán đó, nhưng mà rồi cái mình nghĩ mình đi về nhà mình làm gì, mình đi về nhà con mình à, chỉ có ba mẹ, một hai anh chị của mình, mà anh chị mình lớn quá rồi không có chơi với mình, mà bây giờ mình đi về nhà mình chơi với ai à. Thành thử nghĩ như vậy, cái tự nhiên ở lại tiếp tục tu. Mà nhiều chú đã chia sẻ như vậy, cứ những lúc mà cái tâm mà thối chí nản lòng nó nổi lên thì tự nhiên nhớ lại cái tăng thân, nhớ lại cái người đại chúng đã nâng đỡ mình tu, cái tự nhiên trở ở lại, ở yên trở lại tu. Thành thử niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng à, rồi niệm giới, tức là những cái giới mà mình đã thọ đó, 5 giới, 10 giới gì đó, hôm trước bà nói vậy đó. Cho nên mình mà trong đạo mình hay có cái ý là có cái lễ tụng giới là vậy đó. Mình tụng giới thì mình mới nhớ cái giới, nhờ nhớ vậy cái mình tu. Cho nên ai mà thọ thập thiện đó phải thường tụng kinh thập thiện. Thường tụng kinh thập thiện để chi? Để Phật dạy trong đó nè, người giữ giới không có nói dối, không có lường gạt người ta được bao nhiêu công đức, thí dụ vậy. Rồi mình nhờ mình nhớ những cái công đức như vậy đó, cái mình cố gắng mình tu hành. Hoặc là mình đọc trong đó Phật vỡ phạm cái đó là lỗi lầm sao, nhớ như vậy. Thí dụ như cái người nào mà uống rượu đó, giờ muốn bỏ rượu đó nha, Phật dạy trong kinh nó có 36 lỗi khi uống rượu. Cái giới rượu không mà 36 lỗi. Thấy không? Rồi cái chuyện mà ăn nè, uống nè, thân thể mình nó có 4 chỗ. Thấy không? Đất, nước, gió, lửa, mà mỗi một thứ như vậy là 100 thứ bệnh. Mà gom lại là 400 thứ. 400 thứ bệnh. À, thật sự ra bệnh thì nhiều khi chắc nó cũng không tới đâu ha, nhưng mà nói cho nhiều vậy để cho mình ớn. Cái gì mà nhiều quá ta hay đem số nhiều ra ta ví dụ. Ở bên khi mà chúng ta tụng kinh cũng vậy. Khi mà chúng ta tụng kinh á, trước khi mình vào khóa lễ là mình cũng đảnh lễ Tam Bảo đó, trong đó có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Rồi bên khất sĩ á, mỗi khi vô kinh á, ta cũng lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Lễ Phật kính lại Phật từ bi cứu thế, đem đạo lành phổ tế chúng sanh, trần gian biết nẻo tu hành, nhờ đèn trí tuệ quang minh soi đường, lễ xuân lễ. Người ta đứng lên ta đọc lễ Pháp, kính lại Pháp là phương giải thoát, rồi vân vân. Thì cứ hỏi một câu vậy người ta lễ. Bên khất sĩ là trước khi vào kinh là người ta lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Thì ở bên Bắc Tông cũng vậy, đứng đà ngay ngắn đàng hoàng, đọc một cái bài kệ ca ngợi Đức Phật. Thí dụ như cái bài sen quý nở đài giác ngộ, hào quang chiếu rạng mười phương, trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thấm nhuận non sông, vừa thấy dung nhan điều ngự, trăm ngàn phiền não sạch không, hướng về tán dương công đức, tinh chuyên đạo nghiệp vung trồng. Cho nên đó, chỗ mình thờ Phật, mình làm sao mình để ngang cái tầm nhìn của mình, mình nhìn lên mình thấy được Phật. Chứ mình không, mình thờ cao quá là mỗi khi mà mình thắp nhang cho Phật, mình đứng với mình nhỏ người đó, mình đứng cho mình không thấy gì hết. Muốn thấy mình nhón lên không bắt cái ghế nữa. Thường thường người ta thờ Phật thì ta để cái hình tượng sao mà mình nhìn cái là mình nhìn được. Ngày chiều hôm qua đó, Pháp Hòa đi đến an vị Phật cho gia đình của hai anh chị đó, tội nghiệp không có ai hướng dẫn đó. Cho nên rồi đem Phật để góc không? Rồi hồi xưa có cái tủ thờ, rồi thấy nó không ổn sao đó cái đem để góc. Pháp Hòa lên, Pháp Hòa mới biểu đem cái tủ ra, rồi phụ dọn rửa đàng hoàng, rồi kiếm cái chỗ đem tượng Phật gom lại một chỗ thờ chung hết. Tự nhiên mình sắp xếp xong cái tượng, cái nhà nó sáng sủa ra, mà cái bàn thờ nhìn nó trang nghiêm ra, đâu cần nhiều, chỉ một bức tượng Quan Âm thôi. Rồi Pháp Hòa kiếm hộp đồ và chêm lên rồi làm lại đàng hoàng. À, thì hai vợ chồng nói trời, có thầy tới cái tự nhiên cái bàn thờ nó khác ra. Vậy chứ con nhiều nghề là không xong nữa. Thầy chùa có nhiều nghề. Giống như bây giờ cô nào mà làm nail nhìn cái là biết sắp xếp làm sao, phải không? Còn mình thì nghề mình có nhiều. Biết cái chuông để đâu, cái mỏ để đâu, thí dụ vậy đó. Cho nên là mình, nếu mà mình ở nhà mình có một cái nơi thờ Phật cho trang nghiêm đàng hoàng tốt lắm, để mỗi khi mà tâm mình buồn phiền, tâm mình lo lắng, tâm mình bất an, mình đến mình thắp cái hương, mình nhìn Phật. Cho nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Niệm Thiên tức là gì? Niệm cái phước báo ở cõi trời. Mình thấy rằng tại sao người ở cõi trời thân tướng họ trang nghiêm là tại nhờ họ có giữ giới. Tại sao người ở cõi trời thân tướng họ trang nghiêm, đẹp đẽ là tại vì sao? Tại vì những người đó họ biết tu, họ biết làm lành, họ biết bố thí, họ biết hướng tới cái điều lành. Cho nên cõi thiên là nhờ mình hành thiện. Nhờ đời sống hằng ngày mình có hành thiện tích phước, cho nên mình khi mình không còn ở cõi ta bà, mình sanh về cõi lành. Còn nói gần gũi một chút, mình nhìn chị kia, cái anh nọ, mình nói trời ơi, cái người đó sao nhìn lúc nào cũng fresh, cũng tươi hết á, à, còn tôi sao nhìn lúc nào cũng héo. Thì mình phải nhìn lại coi mình thường sân nhiều hay là mình phiền giận nhiều. Nếu mà mình nhớ là mình có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí là bảo đảm mình nhìn như chư thiên vậy đó, không? Còn không thì mình nhìn nó héo dữ lắm. Đó là mình nói về lục niệm đó. Nói mình nhớ đến cái cảnh giới tốt đẹp của chư thiên. Thì thường thường á, sáu cái này mà nếu người ta ngưng ngay đây, người ta kêu là lục niệm. Rồi bây giờ mình đi xa một chút, mình niệm cái gì? Cái niệm thứ bảy gọi là niệm hưu tức. Niệm thứ bảy gọi là niệm hưu tức. Chữ hưu là sao? Chữ hưu nghĩa là nghỉ ngơi. Chữ tức nghĩa là dứt, là nghỉ ngơi. Thí dụ như mình nói lúc này tôi hưu rồi, không còn đi làm nữa. Nghỉ làm thì kêu là gì? Hưu. Hưu có nghĩa là nghỉ ngơi, không còn làm nữa. Thì cái tâm mình mà bây giờ nghỉ ngơi, không còn lo nghĩ những, không có còn lo nghĩ, không có còn toan tính những cái chuyện phiền muộn nữa, cái là hưu rồi đó. Thấy không? Cho nên kêu hưu trí. Chữ trí là đến. Thì bây giờ mình hưu tức là sao? Tức là mình nghỉ ngơi hay là mình dứt hết tất cả những cái vọng niệm để cho cái tinh thần mình nó được nghỉ ngơi. Thường thường cái tâm mình, cái lòng mình, cái tâm thức của mình nó chưa được nghỉ ngơi là tại vì mình còn nhiều những cái suy tính, cái lo toan. Và bây giờ mình tập hưu tức là mình chuyên tu, hay là mình nhờ mình có niệm Phật đó, cho nên mình hưu được nhiều thứ lắm. Ngoài cái chuyện hưu tức đó, ở đây còn có cái ý là mình phải buông bỏ những cái điều không cần thiết. Mình phải buông bỏ những cái hận thù ở trong tâm mình. Còn không mình cứ nuôi những cái đó thì mình chưa có hưu. Thí dụ bây giờ mình không thương, không thích cái người nào đó, mà lâu nay mình cứ ôm ở trong họ, trong người mình hoài, mình cũng khó lắm, khổ lắm. Mình đi mình cũng bất an, mình làm cái gì mình cũng bất an. Mà chỉ cần nghe tới tên người đó thôi là mình thấy bất an. Thấy cái tướng người đó là mình bực bội. Mà trong khi đó mình tụng hoài cái bài kệ gì biết không? Có một cái bài sám quý vị đã học rồi đó. Cái bài sám đó là khi mà người nào mà nghe tới tên con, thấy hình con, nghe tên con thì liền được cái gì? Liền được những cái sự thanh tịnh. Nghe danh thấy hình. Còn bây giờ mình biểu, mình cầu muốn người ta nghe tới tên mình, thấy được dáng mình thì vui vẻ. Nhưng mà mình thì ngược lại, nghe tên người khác, thấy dáng người khác thì mình là bực bội. Là mình đi ngược như vậy. Cho nên khi mình buông bỏ được cái hận thù, cái tức trong lòng mình, cái đó gọi là hưu tức. Chữ tức đây là dứt. Thí dụ như người ta kêu là tức ác, là dứt ác. Sa di đó, đó là một trong những cái đức của người sa di đó. Người sa di là phải làm cái chuyện gọi là dứt ác, gọi là tức ác. Cái nghĩa của sa di đó, sa di là cần sách, là cầu tịch, là dứt ác, làm lành. Cho nên cái chữ hưu tức là vậy, cho nên phải buông bỏ. Ở trong lòng của mình á, nhiều khi mình chứa nhiều thứ lắm, mà hôm nào mà mình bỏ nó ra được á, tự nhiên mình thấy mình nhẹ. Thôi bây giờ đừng nói chi cái người nào mình giận, nội cái chuyện mình lo thôi. Mà khi mà cái chuyện nó được giải quyết hay cái chuyện nó được buông bỏ ra rồi đó, tự nhiên mình thấy nó nhẹ nhàng trong cái tâm hồn mình liền. Còn nếu mà cái đó nó ở trong người mình là tự nhiên cái nét mặt của mình, cái tướng đi của mình, cái cách ngồi, cách nói của mình nó bất an lắm. Cho nên mình phải có một cái niệm thứ bảy là niệm hưu tức. Quý vị nhớ là cái đây là chư tổ dạy mình, nó là thương mình lắm đó. Nhắc mình thôi thay vì cứ niệm cái người đó hoài, hưu tức đi, bỏ người đó ra đi. Hồi đó Pháp Hòa có cái người Pháp Hòa không thích. Trời ơi, nằm chim bao thấy hoài. Và mỗi lần thấy là thấy gay. Nhưng mà mình phải thấy là thật là mầu nhiệm. Cho nên Pháp Hòa nói là mình nói bằng kinh nghiệm đó. Thì cái bữa đó, đó thật sự ra mình không có tức cái gì, là tức cái người này á cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Mà nó tại làm sao những cái điều mà tôi đem hết lòng hết dạ tôi hướng dẫn cho anh bằng cả cái trái tim mình mà anh không nghe tôi. Ha, rồi anh đi, anh bỏ cuộc chơi nửa đường, cái kiểu tu mà rồi hậu mình khuyên không được đó, rồi ra đó mình giận, cùng tu với mình rồi mình khuyên hoài không được, cuối cùng ra, tới hồi ra rồi mình tức, mình giận cái người đó. Vậy mà Pháp Hòa cứ nằm trên bao thấy rầy cái người đó hoài. Thì cuối cùng mấy năm sau cái người đó gặp thì anh em mới xin lỗi với nhau. Thì cái người đó nói thôi, sư đệ cũng xin lỗi sư huynh đừng có buồn nữa. Em biết sư huynh rất là thương em và muốn em tu hành. Mà sư huynh như cái nghiệp của em nó nặng quá, giờ sao giờ, nói vậy. Cái thôi mình nghe trình bày cái hoàn cảnh mấy năm ra ngoài khổ sở đó, tự nhiên mình cũng thương đó. Cái hết giận. Mà hết giận cái từ đó sao hết hay. Từ đó mình mới thấy là khi mình buông bỏ được là tự nhiên mình không còn gặp cái người đó. Gặp đây không có nghĩa là không có còn để người đó trong lòng, nhưng mà bây giờ mình chuyển từ cái giận ra cái từ bi. Thật, tại sao mình giận là cũng thương thôi, thương mà giận. Thấy không? Thành nữ tại sao có nhiều người hận cũng từ yêu thôi, yêu nhiều hận nhiều. Cho nên đó, trước khi mà hận người đó là cũng có yêu rồi, trước khi giận người đó cũng có thương rồi. Cho nên bây giờ mình gặp người đó nó nhịn mặt thấy ghét, không phải tự nhiên ghét đâu, thương dữ lắm rồi bây giờ mới tới đi. Người ta tu là chuyển từ cái chỗ này lên tới cái chỗ cao hơn, còn mình tu sao không biết, tu hồi từ cái thương thành ra cái ghét, nó kỳ cục vậy đó. Cho nên á, nếu mà mình tự mình nhắc mình á, thôi, nói theo tiếng Việt là thôi bỏ đi, đó, hưu tức đó, thôi bỏ đi. Mà khi mà bỏ đi như vậy gọi là hưu tức. Rồi bây giờ cái niệm thứ 8 là gì? Cái niệm thứ 8 gọi là niệm an bang. An bang này là gì? An đây là an ổn cái hơi thở của mình. Một trong những cái cách mà giúp cho mình định cái tâm mình á là mình niệm hơi thở. Thí dụ như bây giờ đó quý vị, khi nào quý vị mệt á, quý vị kiếm chỗ quý vị ngồi. Ngồi yên lặng xong bắt đầu mình để cho cái hơi thở mình nó tự nhiên. Nó lên, nó đi vào, nó đi ra. Mình đừng có ráng. Để hơi thở mình đi vào ra một cách tự nhiên đi. Rồi bây giờ mình chỉ làm một cái việc theo dõi nó. Vào, ra. Có nhiều người á, người ta tập cái hơi thở trong khi người ta ngủ đó. Ta để ý tới cái bụng. Phình, xẹp. Phình, xẹp. Hồi người ta ngủ mất tiêu. Thì bây giờ cái hơi thở của mình đó, nó rất là quan trọng. Vì cái hơi thở của mình á, mà mình không có điều chỉnh được hơi thở là mình thường hay có nhiều cái bất an trong lòng của mình. Hay là cái hơi thở mình nó hỗn hển, nó không có điều hòa. Cho nên bây giờ muốn tập á, là mình tập an bang cái hơi thở của mình. Hay nói một cách khác là mình tùy tức, tức là mình theo dõi hơi thở. Ai mà ngồi tịnh á, thở vô, thở ra, đếm 1. Thở vô, thở ra, đếm 2. Đếm tới 10, bỏ, đếm ngược lại. 10, 9, nhưng mà không có ráng nha. Không có phải ngồi dặn gân vậy. Mình như vậy nó khổ dữ lắm. Quý vị thấy có Phật nào mà ngồi thiền mà khổ như mình ngồi không? Phải không? Ngồi phải thảnh thơi. Cho nên là hai vai mình là phải ngồi, mình buông cái vai mình cho nó thảnh thơi nè. Phải không? Lưng mình vừa thẳng, cũng đừng có ráng thẳng quá. Phải không? Vừa thẳng thôi. Đó, tại sao mình phải lưng thẳng chị biết không? Khi mà cái lưng mình thẳng như vậy đó thì cái bụng mình á nó không có trùng thì hơi thở mình nó thông. À, lưng thẳng thì tự nhiên hơi thông, hơi thở nó thông, mà lưng trùng thì bụng nó trùng lại, hơi thở nó không thông. rồi vị nào mà khi nào mà bị nhức đầu, thí dụ vậy, thay vì mình cứ uống thuốc hoài cũng không tốt, quý vị đi kiếm chỗ quý vị nằm, buông xuôi tay chân hết nằm, rồi bắt đầu mình để ý tới hơi thở mình, đừng có nghĩ tới cái đau đó nữa, hơi thở. Quý vị tập đi, bớt uống thuốc. Pháp Hòa thường mà nhức đầu ít khi nào uống thuốc lắm, trừ khi nào mà sắp sửa phải làm một cái việc gì quan trọng lắm, mà nếu mà cái này nó phiền mình á thì mình uống thuốc á thì phải uống thuốc, uống vô cái nó hết. Còn nếu mình cứ hở chút mình uống thì lâu ngày nó lờn thuốc, mà lúc cần á thì mình nó không giải quyết được. Nghẹt mũi cũng công cần uống thuốc. Biết đi đâu không? Đi lễ Phật. Lễ chừng 50 lễ thôi là thông liền. Tại vì khi mình nghẹt mũi như vậy đó, mình đứng lên mình lại xuống theo hơi thở của mình. Thí dụ Pháp Hòa lễ đó, Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, xuống cái khi mình xuống đó mình thở ra bằng miệng nhẹ nhẹ, rồi mình đứng lên mình thở. Trong khi mình lễ đó không có gấp gáp gì, không phải lễ nhiều để hết tội, hiểu không? Mà lễ thông dong, lễ thảnh thơi. Mà thiệt, lễ chừng 15-20 phút là bắt đầu cái lỗ mũi nó thông, nó hết nghẹt mũi. Thành thử ra đó là mình kiếm một cái phương pháp nào đó để cho mình niệm cái đó, có một cái đối tượng để mình tu đó, mình thực tập đó, để mình quên đi những cái kia. Cho nên mỗi mà lần mà mình giận ai đó, thay vì mình cứ nhớ cái người đó hoài là bắt đầu cái hơi thở mà nó lên, nó kéo hơi lên, đúng không? Giờ mình đừng có nghĩ hư tức cái người đó, lập tức an bang, tức là mình an định cái tâm ý mình bằng hơi thở. Rồi ai mà niệm Phật đó, dùng 4 chữ thôi, A-di-đà-phật, thở vô A-di, thở ra đà Phật, A-di đà Phật. Ai không cho mình làm chuyện đó, Phật thấy mình niệm vậy Phật cũng vui nữa, nó nhờ niệm Phật mà hết mệt. Thành thử ra khi mình có những cái gì bất an, mình cứ có một cái đối tượng để mình niệm họ hoài, niệm cái đó hoài. Bây giờ tổ dạy mình niệm cái khác. Vậy thì thập niệm này để làm gì? Để giúp cho mình buông bỏ được những cái thứ không cần thiết. Đó, cái niệm thứ 8 gọi là niệm an bang, niệm thứ 7 gọi là niệm hưu tức. Rồi cái hơi thở nó giúp cho mình an tịnh cái thân tâm, hay lắm. Thường thường là Pháp Hòa niệm Phật cứ gọi là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Những cái lúc mà mình bị sốt đó, mình uống thuốc vô đó, nó không ngủ, nó hơi mê mê màng màng vậy đó, cứ nằm nó niệm Phật. Mình nằm mình niệm Phật như vậy, một người lát hồi mình nó đỡ lắm, nó nhẹ lắm. Khi mà mình bị nhức đầu, mình bị nhức đầu mà khi trời nắng đó, đi nắng nhiều quá vô nhức đầu nó khó chịu lắm, thì kiếm chỗ nhắm mắt lại và nằm thở niệm Phật. Đó, rồi người nào mà làm phiền mình quá, mình phải hưu tức đi, đừng có để nữa, lập tức hưu tức rồi trở về an bang. Đó, vậy thì mình được 8 niệm rồi phải không? Bát niệm, từ đó là lục niệm và bát niệm. Giờ tới cái niệm thứ 9 là gì? Niệm thứ 9 gọi là niệm thân vô thường. Đây là một trong 4 cái phép quán nha. Thường thường mình quán là thân vô thường. Thân thì bất tịnh, tâm mình thì vô thường. Mình càng tiếp xúc nhiều thì mình khổ nhiều, thọ thì khổ mà. Rồi cuối cùng là gì? Các cái pháp là vô ngã. 4 cái cách quán đó: thân bất tịnh, tâm vô thường, thọ thị khổ, các pháp là vô ngã. Ở đây hướng dẫn mình một cái gọi là niệm thân vô thường. Niệm cái thân nó vô thường. Cái thân này nè, mình thấy nó khỏe mạnh vậy đó, mà đùng một cái nó có thể bệnh, nó có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên nhờ mình niệm được cái vô thường như vậy, cái tâm, cái tình thương của mình nó rộng lớn ra. Mình bớt giận người khác, mình bớt trách người khác, mình bớt phiền người khác. Và đồng thời mình cũng không còn hận. Thôi bây giờ mình buông bỏ được thì mình nhẹ nhàng. Mà nếu mình lỡ mình có ra đi, cái tâm mình nó cũng thảnh thơi. Chứ mình ôm cái người đó hoài cũng đâu có được. Mà hơn nữa đó, nếu mà mình có được cái tình, nếu mình không thấy vô thường là lòng mình không có từ bi. Người nào muốn có cái tâm từ bi rộng lớn phải thấy được cuộc đời là vô thường. Nhờ thấy vô thường cho nên tình thương rộng lớn, không có hận thù, không có làm những cái việc nó mất thì giờ nữa. Mình nhìn tất cả mọi sự vật là do nhân duyên. Cái này là mình Phật tử là ai cũng biết hết rồi đó. Ai cũng biết thân vô thường hết á, ai cũng biết. Nhưng mà có nhiều khi mình nghĩ sao mình tu theo Phật buồn quá à? Phật tối ngày cứ nói chuyện buồn không à? Đời là khổ, thân là vô thường, rồi thân là bất tịnh, tâm vô thường vân vân. Mình cứ nhớ những cái đó, không phải đâu. Mình hay quên cái đó. Phật tổ nhắc mình, Phật nhắc mình trở lại, đừng có quên cái đó. Quý vị biết không, cái tháng này là tháng 7 này nè ha, là hầu như là tuần nào mình cũng có làm lễ thành đám cưới cho mấy Phật tử. Mà những cái đám cưới trong cái tháng này đặc biệt là toàn là những đứa Phật tử mà hồi xưa nó đi gia đình Phật tử lúc chút đi chùa đó, giờ nó lớn lên có đứa 20 mấy, có đứa 30. Hồi như là sáng này đó, lễ đám cưới của bé Nguyễn. Hồi đó đi gia đình Phật tử là quanh vũ nữ. Bây giờ là một thiếu nữ 20 mấy tuổi, gần 30 tuổi. Thật nên mình thấy mấy đứa nó vậy, mình biết là mình đó, làm sao? Vô thường, mình già rồi đó. Mình thấy hồi xưa nó lên nó học tiếng Việt với mình dạy mấy đứa nó tiếng Việt. Thấy không? Mà bây giờ nó mấy đứa nó lớn hết rồi. Đây nè, rồi quý vị cứ xây qua xây lại là tự nhiên mình thấy. Bữa hôm mới dọn phòng thì tình cờ tìm lại được cái tấm hình mà chụp với mấy chú hồi 2002. Vị nào lát nữa xuống dưới nhà thấy cái hình đó chưa? Mấy vị mấy ngày nay tới đây thấy cái hình đó chưa? Lúc đó là Trí Tạng, Đức Tạng, rồi Trung Đức, mấy chú là chưa đang tập sự, mà năm 2002 còn đang tập sự. Chú nào chú nấy nhìn rất là con nít. Mà bây giờ quý vị thấy Trung Hội, Trung Đức bây giờ cầm búa cầm kèm được rồi. Mấy ngày nay trên Tây Thiên là phụ trên đó như vậy. Nó mau lắm, mình quên là mình thấy nó khác đi rồi. Mà mình quên là mình thấy nó khác. Cho nên nó vô thường mà đôi khi mình không thấy. Mình không có thấy. Rồi lâu lâu lại vô làm sao mình nói, ủa cái ông này tôi mới thấy tuần rồi, tháng rồi đây mà, phải không? Bữa nay sao lên kia rồi. Bữa hôm có một chú Phật không qua đây nè, không biết chú nào phải mà quên rồi. Chú lên xe cái chú nói chờ con ngồi con nói chuyện với thầy viện chủ mà con cứ gọi thầy là hòa thượng không à. Gọi Pháp Hòa là Hòa Thượng mà nó mô Phật tha cho em. Gọi em kiểu đó là em lên bàn sớm. Chú nói, ủa, con tưởng thầy lên Hòa Thượng, nói trời Phật, tưởng gì kỳ vậy. Cho nên mình nhớ cái vô thường, mình thấy mình sống ngày nay, mình chết ngày mai đó, không biết làm sao mà nói. Quý vị biết vua Ba Tư Nặc á, một hôm á, ông có một cái người, ông vua Ba Tư Nặc á, mẹ của ông mất. Thì sau khi mà ông đi đưa đám bà về rồi đó, ông ghé tịnh xá ông thăm Phật. Thì thấy cái tướng ông áo não lắm, thì Phật mới hỏi vậy chứ buồn sao, trong người sao. Thì ông mới nói là trẫm mới đi đưa mẫu thân đi hỏa táng mới về, cho nên buồn lắm, mà ghé thăm Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn mới nói từ xưa đến nay có bốn việc sợ nhất. Thứ nhất, sinh phải già yếu, tức là cái người mà có sống, có sinh ra cõi đời này, có một cái chuyện cần sẽ có là gì biết không? Không phải cần mà sẽ có. À, mình không cần cái đó đâu. Nhưng mà mình không cần, nhưng mà Đức Phật nói Đại Vương, ở đời có bốn việc đừng có quên nha. Thứ nhất, sinh phải già yếu. Điều thứ hai, bệnh sẽ tiều tụy. Sao Phật nói chuyện đúng quá vậy? Sống thì phải có già, có yếu. Cái người bệnh thì sẽ tiều tụy. Chết, thần thức sẽ ra đi. Thứ tư là xa lìa quyến thuộc. Thì sau đó Phật mới nói là vạn vật vô thường, không thể dài lâu. Chẳng hẹn cùng người, mỗi ngày trôi qua, mạng sống lần giảm như nước năm sông. Chải mãi không ngừng, mạng người mau chóng cũng lại như thế. Thật ra đó, có bốn sông thôi. Nhưng mà tại nói thì nói nó chẳng năm sông vậy đó. Chứ thật ra là có bốn thôi. Thấy không? Tức là sông Hằng Hà, sông Tín Độ, sông Phước Xô, sông Tỷ Đa Hà. Bốn cái sông. Thì khi mà vua Ba Tư Nặc nghe như vậy, thì ông mới nhớ cái sự vô thường đó. Rồi ông tỉnh ngộ ra. Từ từ đó rồi ông mới cố gắng ông tu tập và ông sống nó có chánh niệm hơn. Còn mình mà sống á, mình không có nhớ vô thường đó, thì mình nghĩ mình sống hoài đó, cho nên mình hay tranh hay giành lắm. Nhưng mà lâu lâu có một cái gì đó nó vô thường nó đến, có thể không phải là mình, người thân mình, bạn bè mình, nhờ vậy mình mới tiến xa được trên đường tu. Và cái cuối cùng là niệm gì? Niệm tử. Niệm tử là niệm sao? Niệm chết. Không, nói như vậy không có nghĩa là mình hay nói trời ơi người ta sợ chết, ai muốn nhắc tới, mà tại sao mình phải niệm cái này? Không phải đâu. Không, lâu lâu mình phải niệm nó một chút, nhớ nó một chút để làm chi? Nó nhắc nhở mình. Chứ nếu mình không có, thí dụ nè, thí dụ bây giờ mình bệnh mà mình ăn mình không cử, mình ăn không cử á, khi mình bệnh mình ăn không cử á, thì cái chết nó đến với mình lẹ một chút. Cho nên lâu mình niệm nó một chút cái tự nhiên mình nhớ, mình định ăn cái đó nhưng mà nhớ không dám ăn. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra khi mình niệm như vậy đó, không có nghĩa là xui xẻo đâu. Đừng có sợ, không có ai mà thoát đâu mà sợ cái gì. Không, thành thử ra ai rồi cũng đi qua con đường này. Hồi chiều này đó, Pháp Hòa với vài bác đi vô nhà thương để hộ niệm cho bác Tính Lạc. Bữa nay là bác yếu lắm rồi. Thì hồi nãy là các người con gọi lên chùa, nó là bác sĩ, nó là mẹ con chỉ còn khoảng 4 tiếng nữa thôi. Lúc đó là mê man và bác sĩ khám mà nói là còn khoảng 4 tiếng nữa sẽ đi. Thì mới khỏi gọi phone về chùa, thì Pháp Hòa với vài bác nó đi lên. Thì khi mà lên thì thấy bác tỉnh táo bình thường. Thì hỏi ra thì mới biết là mới vô một bịch máu, nước biển rồi, thành thử bây giờ tỉnh lại. Nhưng quý vị không, tỉnh là tỉnh như vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà đi thì không biết lúc nào. Thì trong khi mà đứng niệm Phật như vậy đó, đứng niệm Phật tụng kinh như vậy, thì tự nhiên Pháp Hòa khóc. Mà khi mình khóc đó không phải là mình sợ mà mình khóc, mà Pháp Hòa giật, giống như mình giống một cái cơn giật mình vậy đó. Mình thấy bác một ngày hồi nào đó bác lên chùa bác rất là khỏe. Và quý vị biết không, là bác còn khỏe là bác gói bánh ít ở nhà bác mang lên chùa, bác làm chè xối nước ở nhà bác mang lên chùa. Rồi những cái lúc mà chùa mình đang cất chưa có xong, ở chùa cũ mỗi tuần chủ nhật làm lễ ở chùa cũ là bác lãnh cái phần cuốn chả giò mang lên, thí dụ vậy. Mà bây giờ nói chuyện cũng không, cũng rất là yếu. Thì khi mà đi ra xe như vậy đó, thì Pháp Hòa nhớ 4 câu mà Pháp Hòa làm hồi nào ở đâu đó không biết, nhưng mà tự nhiên Pháp Hòa nhớ lại 4 câu đó. Ta thấy người nằm chết, ta thấy lòng xót xa, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay là khóc riêng ta? Tại có một lúc Pháp Hòa hỏi Pháp Hòa vậy đó. Ta thấy người nằm chết, bỗng thấy lòng xót xa. Ta khóc cho người chết hay là khóc cho ta? Nhiều khi mình phải hỏi mình khóc đó là mình khóc cho người kia hay mình khóc cho mình? Và chắc có lẽ mình khóc cho mình, tại vì mình thấy mình đi tới cái đó. Một hôm Phật ngồi, Phật thấy một cái ông chăn bò lùa một đàn bò đi vô trong cái lò sát sinh. Thì Phật mới xoay qua Phật hỏi Ngạ Nan. Phật hỏi vậy chứ thầy có thấy những con bò đang đi vào trong đó không? Thì Phật mới nói ông đó là ông, một cái ông farmer, một cái ông nhà nông, để mà nuôi một ông chăn bò. Mà ông nuôi những con bò đó để một ngày nào đó nó khỏe mạnh, nó mập mạp, thì ông này sẽ đưa nó vào trong cái lò sát sinh làm thịt để mang ra bán cho người ta. Thì Đức Phật cũng nói chúng sanh, tất cả con người chúng ta cũng như thế. Mỗi một ngày đi qua cũng giống như con bò, nó đang từng bước nó đi vào cái lò sát sinh vậy. Quý vị nào mà đọc kinh gọi là kinh Pháp Cú thí dụ, nhớ hai kinh Pháp Cú khác nha. Kinh Pháp Cú mà mình hay nghe quý thầy mà giảng đọc từng câu đó khác, còn Pháp Cú thí dụ khác. Pháp Cú thí dụ là có những câu chuyện bằng những cái thí dụ, như hồi nãy Pháp Hòa hai câu chuyện và vừa kể là cũng trích từ trong kinh Pháp Cú thí dụ. Phật thấy đàn bò, Phật nghĩ tới cái chết, Phật hướng dẫn. Có từng phẩm, gọi là cái phẩm đầu tiên gọi là phẩm vô thường. Thành tới trong đó những câu chuyện đầu trong đó là nói về những cái phẩm về vô thường. Thì cho nên Pháp Hòa mới nói là hồi xưa thầy viện chủ hay nhắc Pháp Hòa vậy đó. Khi nào mà con thấy con chán tu, con đi vô nhà thương, đi thăm bệnh một vòng là con về con tu ngon lành. Đi vô đó rồi thấy trời ơi, người này thì nằm đó ăn không được, rên rỉ, đủ kiểu đủ cách hết. Tự nhiên mình về mình thấy. Rồi quý vị nào mà đi hộ niệm cho những vị nào mà bị bệnh mà sắp mất, mà ống đồ vào trong tim, trong mũi rồi nhiều đó, tự nhiên mình thấy rõ ràng. Con người mình lúc khỏe mạnh thì rất là đẹp đẽ, rất là như vậy. Nhưng mà khi mà bệnh xuống một cái rồi là nếu mà cần chữa trị thì không có cần xấu đẹp gì nữa hết. Bây giờ là băng keo quấn đầy mặt, dây nhợ tùm lum hết. Mình niệm như vậy không phải để mình chán đâu, mà mình niệm như vậy để mình thấy rằng mình cần làm cái gì ngay trong khi mình còn khỏe. Chứ không có phải là để cho mình chán chường, không có phải để làm cho mình buông xuôi với cuộc đời. Nhưng mà để mình thấy rằng mình phải buông bỏ những cái gì không cần thiết. Để mình thấy rằng mình còn sống đây mình phải làm cái gì lợi ích cho bản thân mình, cho người thân của mình, cho xã hội. Còn nếu mình không thấy những cái này á, là mình hơn thua, mình tranh giành, và thậm chí mình còn đủ những cái hận thù trong tâm của mình. Cho nên mình thấy như vậy. Quý vị thấy không? Nếu mà mình thấy ai mà có một cái lầm lỗi gì đó, thay vì mình ghét họ đó, đừng ghét, phải thấy thương. Sao cái người này tới giờ phút này rồi mà còn chưa tỉnh táo để mà tu, thấy thương. Chơi người nào mà ở trong chùa lâu năm rồi mà họ chưa dễ thương, mình phải thương họ nhiều hơn ai hết. Tại vì sao? Tại vì mình thấy rằng thấy tội quá. Bao nhiêu năm ở chùa rồi, người ta bảo thấm tương thấm chao, mà sao người này hình như nó chưa thấm muối không à? Mà thấm muối mà muối tiêu với muối ớt, thấy thương không? Thành thử ra người như vậy mình phải thương. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa nhắc á, nói thì nhiều khi quý vị buồn, nhưng mà thiệt sự Pháp Hòa nói bằng cái tình thương, chứ Pháp Hòa không có ghét. Nhiều lúc Hòa nói là Hòa nói bằng cái tình thương á, chứ Pháp Hòa không có ghét đâu. Mà nhất là quý cô lớn tuổi trong chùa, nhiều khi Pháp Hòa nói là Pháp Hòa nhắc á, thí dụ cô Pháp Tịnh mà ấy, mà cô mà cứ cà lơ thích làm việc hơn là thích lên tụng kinh niệm Phật, là Pháp Hòa cũng hay nói. Mình không dám dùng cái từ gọi là rầy, nhưng mà thiệt sự là nhắc. Thôi cô phải bỏ đây đi, cô đi lên. Nhiều lúc cô nói thôi cho cô làm đi. Pháp Hòa nói nếu mà cô làm xong thì cô thành Phật mà cũng cho cô làm nữa, phải không? Không. Thành tử phải nhắc. Tại thường thường cái thói quen. Thói quen. Cho nên quý vị Phật tử mà về chùa làm công quả cũng vậy. Pháp Hòa cũng muốn quý vị làm công quả là làm, nhưng mà tới giờ tụng kinh nghe Pháp phải nên thu xếp mà lên. Rồi thí dụ như mình biết là hôm nay mình có giờ mình nghe Pháp thoại, giờ mình có tụng kinh, thì mình cố gắng mình làm nhanh gọn. Còn nếu không thì mình mời những người đồng tu của mình chút xíu nữa xuống, mỗi người nán ở lại 5-10 phút để giúp cho mình xong công việc, nhưng mà để chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội đó. Quý vị biết là tại vì mỗi một lần mình nghe kinh thính Pháp là tâm trí mình mở mang. Một lần mình nghe nhắc nhở là mình cái sự nhớ của mình nó càng thêm sâu đậm. Cho nên không là mình tưởng. Thấy không? Thay vì mình tưởng là cái này chưa xong, là cái nồi này chưa rồi, là cái kia nó chưa chín, là mình niệm mình tưởng mấy cái đó không à. Bây giờ mình nhớ đi. Mình niệm vô thường, mình niệm cái tử, tự nhiên mình thu xếp được. Mình lên đó mình nghe nó toàn là những chuyện cũ không à, cứ nhắc đi nhắc lại nhiêu đó. Nhưng mà thiệt sự những cái này nó rất cần thiết. Cho nên chư tổ tại sao nói nào là lục địa tưởng, rồi là thập tưởng, thập niệm. Hồi nãy nó lục niệm, giờ nó thập niệm, cũng nhiêu đó thôi. Các ý của các ngài cũng nhiêu. Các ngài dạy mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng là coi như quá đủ rồi. Là lại niệm giới, niệm thí, niệm thiên, rồi sợ nữa, ôm nhiều thứ quá, niệm hưu tức, niệm an bang, niệm vô thường, và cuối cùng là niệm tử, là niệm chết. Thấy không? Thành thử ra có một vị hòa thượng ngày xưa đó, ngài trả hiếu cho cha mẹ đó. Khi cha mẹ mất mà ngài cũng chưa đi tu, thì ngài mới đi ra. Hồi xưa đó là cái cách trả hiếu của người xưa là người con trai phải đi ra mộ cất cái chòi, rồi ở bên cạnh mộ đó chăm sóc mộ cha mẹ 3 năm. Rồi nếu mà ai giỏi mà biết tụng kinh niệm Phật thì ngồi ngay ở ngoài cái chỗ đất đó, cất cái chòi lên ở đó tụng kinh niệm Phật 3 năm. Nhưng mà thường thường thì đa số thì người ta không biết cái đó, người ta chỉ trả hiếu theo cái thời xưa thôi. Phong tục là cất cái chòi ở đó, rồi hễ mà hằng ngày là phải lo tô đắp cái mộ, hương khói cúng quải cho cha mẹ trong vòng 3 năm. Thì có một cái vị thanh niên này đã vào trong mộ và biết, đã vào trong cái nghĩa trang cất cái chòi, nhưng mà cũng biết chút ít Phật pháp, cho nên tự gọi mình là gì biết không? Mộ trung tử. Mộ trung tử tức là người con trai đã chết rồi mà ở trong mộ, bị gì không có đi đâu hết, ở trong cái chòi đó bên cạnh mộ của cha mẹ trả hiếu, và ngài tự gọi ngài là mộ trung tử. À thì sau này là khi mà người ta nhắc đến cái vị đó thì người ta thường hay nói đến cái hạnh của cái người đó. Và trong khi mà niệm như vậy, ở đó chăm sóc, và ngài cũng niệm tới cái vô thường, cho nên sau khi mà đủ 3 năm trả hiếu rồi, ngài đi tu luôn. Vì ngài thấy hằng ngày ở đó đó, ngài cũng chứng kiến biết bao nhiêu đám đi vô đó chôn. Và mình đọc sử của các vị hòa thượng đó, mình thấy là nhiều vị đi tu từ đâu? Từ cái chuyện gọi là thấy có người thân, người nhà mất đi tu. Pháp Hòa có quen một thầy. Thầy là không bao giờ đi chùa chiền gì hết, không có cái chuyện đi chùa, không có gì hết. Tự nhiên cái bữa đó đó, thầy đi chở vợ đi chùa. Thầy này đi tu lúc muộn mà, rồi lúc mà bà xã đi chùa đó, chở đi cái tự bữa đó, mỗi lần chở để xuống cái là chạy về nhà. Tự nhiên sau bữa đó gọi là vui vẻ làm sao, đi vô chùa. Cái đi vô chùa, cái đi vòng, cái gặp hòa thượng trụ trì. Hòa thượng nói: đạo hữu đi đâu? Nói: dạ không, tôi chở vợ tôi tới đây rồi tôi đi vòng thăm chùa. Cái hòa thượng nói gì hết á, cái ông đi vô phòng, ông lấy cái cuốn kinh Bát Đại Nhân Giác, ông ra ông đưa, ông nói: nè, tặng cho đạo hữu về đọc. Thì cái vị này đem về đọc kinh Bát Đại Nhân Giác, mà đọc xong rồi thuộc lòng cái kinh Bát Đại Nhân Giác rồi là xin hòa thượng cho đi tu luôn. Rồi trong đó có một cái câu đầu tiên đó là: đệ tử Phật ngày cũng như đêm thường nên hết lòng đọc tụng và nhớ nghĩ 8 điều giác ngộ của các bậc đại nhân. Điều thứ nhất là giác ngộ rằng thế gian là vô thường. Quốc độ nào, chính trị nào cũng dễ sụp đổ. Thân ta là một nơi tích tụ tội lỗi, tâm ta là nguồn suối phát sinh các điều ác. Quán tưởng như thế để dần dần xa lìa những cái sự ham muốn. Thì khi mà ngài đọc được những cái điều giác ngộ, mà 8 điều mà các bậc đại nhân giác ngộ đó, thì ông giác ngộ luôn. Thì cái vị đó bây giờ đã là còn đi tu đó. Khi đi xuất gia là cũng khoảng 50 tuổi rồi, nhưng mà trước kia là không biết Phật pháp gì hết. Rồi có những vị đi hồi xưa Việt Nam á, ở chùa người ta hay cất những cái đền á, ngồi nghỉ mát á, những cái nơi nghỉ mát, thì trong cái chỗ nghỉ mát ta hay để những câu thơ. Thì có một cái vị đó đi mưa, rồi trời mưa lớn quá mới đi vô tấp vô trong cái hiên chùa đục mưa. Thì trong khi mà ở cái hiên chùa đục mưa thì nhìn lên trên vách chùa có những câu thơ. Và sau khi đó đọc những câu thơ đó rồi ngộ. Thì có một vị Pháp Hòa biết đó là đọc cái câu mà của trong kinh Kim Cang: tất cả các pháp hữu vi, nhớ không, trong kinh Kim Cang: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Tất cả các sự, các vật, các pháp trên đời này, như xương, như bọt, như bóng, như điện chớp, như tiếng vang, không có bền bỉ. Mà đọc xong tự nhiên nó cái gì nó rung động, nó rung động trong tâm mình, giống như cái gì đó nó nhắc nhở cho mình tự nhiên về phát tâm tu. Ngày hôm qua có cô Phật tử ở xa, cô gọi, cô nói: thầy ơi, thầy không biết con có bệnh gì không mà mỗi lần con tụng kinh con khóc mà. Thầy Pháp Hòa nói: cái đó tốt chứ bệnh tịnh gì. Cái này là giống như là người xa nhà lâu năm, bây giờ trở về gặp được ngôi nhà cũ của mình, cảm xúc là mình đọc kinh này có thể là mình đã từng đọc ở đâu đó rồi, trong một kiếp xa xưa nào đó rồi, tự nhiên bây giờ mình đọc lại những đoạn kinh này mình khóc. Ở đây có ai từng khóc như vậy không? Nếu mà có đó là mình biết rằng đời trước mình có đọc cái kinh này rồi đó. Quý vị biết hồi Pháp Hòa còn là sa di á, lần đầu tiên tụng Lương Hoàng Sám mà ngồi đến đọc tới cái quyển thứ 5, Pháp Hòa nhớ rất rõ, quyển thứ 5 lúc mà giải tỏa quán kết, Pháp Hòa ngồi khóc như cha chết, mẹ chết, khóc như chưa bao giờ được khóc. Pháp Hòa nhớ rất rõ, buổi đó là buổi chiều trời mưa. Chiều hôm đó là trời mưa, mà hôm đó là thứ bảy được nghỉ học, thì ở nhà Pháp Hòa mới tụng kinh Lương Hoàng Sám. Thì ở ngoài trời đang mưa, ở trong chánh điện mà ngồi và tụng kinh, mà lúc đó không có chuông mỏ gì hết á, mình chỉ ngồi mình dở ra rồi mình ở trước Phật mình tụng thôi. Mà khi tụng tới cái phẩm giải tỏa quán kết quyển thứ 5 rồi là khóc, ngồi khóc nức nở. Rồi cách đây mấy năm mà mình tụng kinh Pháp Hoa là tụng hồi nào giờ tụng quá trời tụng không? Vậy mà có cái mỗi năm là mình có cái lệ là hay tụng trọn bộ đó. Thì tụng tới cái phẩm thứ 3, phẩm thí dụ, tới cái phẩm mà các con trong nhà lửa rồi biểu chạy ra ngoài không chạy đó, rồi cha phải dụ, rồi nói đến cái lòng từ bi của Phật, cái tự nhiên mình cảm xúc khóc. Và khi mình tụng kinh mà mình khóc như vậy đó, phải không, coi như là mình nhập rồi đó, không phải nhập hồn nhập xác mà nhập kinh. Thì khi lúc đó là mình không phải tụng bằng mắt bằng miệng nữa, mình tụng bằng cái gì? Mình tụng cần cả trái tim của mình nữa. Cho quý vị nào mà để ý coi, có nhiều vị Phật tử quy y thọ giới mà khóc. Ta nói ủa, bộ cái vị đó không thích quy y thọ giới sao mà khóc dữ vậy? Không, người ta khóc đó là người ta cảm xúc, người ta không ngờ ngay cái giờ phút này, hôm nay, ngày này, giờ này mình đã được quỳ dưới chân Phật làm lễ quy y thọ giới. Chư Hòa Thượng gọi cái đó là đắc giới. Đắc giới, đắc tức là mình được giới, được một cách trọn vẹn cái giới thể, giới pháp mà mình thọ. Cho nên trong cái giờ phút mà thọ giới đó quan trọng lắm. Đây sắp sửa đó, vài bữa nữa tuần tới đây là sáng thứ bảy mình sẽ làm lễ thọ 10 giới sa di, tu trong 10 ngày đó. Không có lơ là một giây phút nào trong khi cái giờ phút mình thọ giới. Phải đem hết cái tâm thành của mình vào trong đó, nghe cho kỹ từng giới một. Mình biết rằng mình chỉ có 10 ngày để giữ cái giới này thôi, mình không được cái phước duyên trọn đời. Cho nên 10 ngày đó, trong khi mình tiếp nhận cái giới đó, phải tiếp nhận một cách trọn vẹn bằng cả tấm lòng của mình. Thì cho dù 10 ngày sau giới mình xả, nhưng mà tâm giới mình còn. Quý vị hiểu ý thì Pháp Hòa nói không? Cho nên á, mặc dù chỉ có 10 giới, mặc dù chỉ có 10 ngày, nhưng nếu 10 ngày đó mình sống trọn vẹn thì coi như là mình đã gieo được một cái hạt giống khá tốt ở nơi cái tâm, cái đất Bồ Đề của mình. Đất Bồ Đề, gieo hạt Bồ Đề. Rồi mỗi lần mình đắp y lên, mình cảm thấy mình sung sướng, mình được đắp cái y này. Rồi mình thấy trời ơi sao mình nó lượm thủng quá, bày vẽ chi mấy cái này là coi như rồi rồi đó. Phải không? Cái đó duyên nó không đủ rồi đó. Cái đó là mình không đủ. Mặc dù mình ở trong cái khóa gọi là gieo duyên, nhưng mất duyên rồi. Phải không? Cho nên mình khi mình để tấm, nâng cái tấm y trên trán của mình, mình đọc cái bài kệ đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, nguyện độ khắp xa gần. Hay vô cùng. Cho nên mặc y như vậy, không bao giờ mình chán tấm y, mà càng đắp càng thích. Giờ mình không được phủi tóc không, chỉ nhá thôi à. Vậy mà cũng phải đắp nè. Cạo sạch mái tóc. Sao cạo? Chưa cạo không, nhưng mà nói để gieo mà. Cạo sạch mái tóc, nguyện cho mọi người dứt hết phiền não, độ thoát cho đời. Thì bây giờ á, mình sửa mấy câu đó, không? Nhá nhà cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Cái người mà ta được cạo luôn thì ta mới nói cạo sạch mái tóc. Có bài thơ gọi là mở thêm rộng lớn con đường rất là hay. Mái tóc vốn màu gỗ quý, sáng nay thành khói trầm thơm, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Hay vô cùng. Mái tóc của mình á, nó đen hay là nó nâu như cái màu gỗ vậy đó. Mái tóc vốn màu gỗ quý, bây giờ mình phủi xuống rồi, thấy không? Mình dâng cuộc đời cho Phật, cho nên nó là nay dâng thành khói trầm thơm. Phủi nó xuống và nguyện đem cái cuộc đời này cho Tam Bảo, cho đời. Nay dân thành khói trầm thơm, nét đẹp đi về vĩnh cửu. Cái nét đẹp này nó đơn giản lắm, phải không? Cạo cái đầu, mặc cái áo này, cái nét đẹp dày mặc suốt đời nghe. Còn cái nét đẹp bên kia là ăn lát màu này, ăn lát màu nọ, đủ màu hết mà rồi cứ thay hoài. Hồi xưa là đỏ chói mới đẹp, bây giờ tím ngắt mới đẹp. Mái tóc vốn màu gỗ quý, nay dâng thành khói trầm thơm, nét đẹp đi về vĩnh cửu, vi diệu thay ý vô thường. Đã biết đời cơn huyễn mộng, chân tâm một quyết lên đường, nghe hải triều dâng mấy độ, một tâm mà động mười phương. Một tâm niệm mà mình khởi lên thôi, tác động cả mười phương. Một tâm đi tu xuất gia của mình, nó tác động cả mười phương. Một cái niệm an lành của mình, nó cũng tác động cả mười phương. Bài đó rất là hay. Pháp Hòa sẽ ghi lại cái bài đó và sẽ đọc cho đại chúng nghe vào cái khóa tu năm nay. Thì hôm nay đó là mình nói bốn cái niệm nữa để cho nó đủ 10 niệm. Hôm trước nói lục niệm rồi. Thứ bảy này mình nói tiếp bốn niệm nữa thì 10 niệm. Quý vị nhớ 10 niệm không? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Hưu Tức, niệm An Bang, niệm Thân Vô Thượng và niệm Tử. Nếu mà ai mà lỡ quên chín niệm kia thôi còn nhớ cái niệm tử cũng được. Còn nếu mà lỡ mà quên chín cái niệm khác là lựa đi một cái niệm nào mình thích. Sao mình thích niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm sao đó niệm. Thí dụ bây giờ mình thuộc ba lời nè. Không? Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Thuộc bốn câu đó là mình niệm Phật đó. Pháp là con đường sáng dẫn người thoát cõi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Niệm Pháp. Tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời. Niệm Tăng. Đệ tử nương nhờ Tam Bảo trên con đường học đạo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện xin kiên cần làm sáng lòng ba viên ngọc quý. Nhờ nhớ những cái câu đó cho nên gọi là niệm Pháp. Kinh ở trong người mình nó hàng khối luôn. Búng chỗ, hồi xưa bấm chỗ nào cũng phiền não nó văng ra, bây giờ bấm chỗ nào Phật Pháp cũng ra được hết. Cho nên thuộc kinh nhiều tốt lắm. Quý vị thuộc kinh nhiều là lúc nào mình thấy mình cũng hạnh phúc, mình cũng an vui, đi đứng nằm ngồi. Cho nên Pháp Hòa mà nghe mấy chú mà nghiêu ngao mấy cái câu kinh trong khi mà rửa chén, trong khi quét nhà, Pháp Hòa vui dữ lắm. Mấy chú cho quà tiền bạc hay là cho quà cáp không vui bằng khi thấy mấy chú rửa chén quét nhà mà mấy chú đọc mấy cái bài kệ, mấy cái bài kinh mà trong khi làm, Pháp Hòa đứng ở sau lưng Pháp Hòa nghe mà hạnh phúc vô cùng. Có một bữa nọ Pháp Hòa đang ngồi làm việc thì Pháp Hòa nghe chú quảng cáo nằm trong phòng, ổng đọc kinh cúng cô hồn nửa đêm vậy, không biết mắc cái gì cái tự nhiên ổng ngồi trong ổng nằm trong phòng ổng ngủ không được. Sao cái ổng nói án non cái mình nghe cái gì non, mình đi vô mình tưởng ổng ăn cái gì nó ngon. Đi vô hỏi con làm vậy, con đang đọc kinh cúng cô hồn. Phải không? Thành thử quý vị, khi mà như mình nghe những cái như vậy là trong lòng mình rất là vui, tại vì mình biết như vậy là thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập kinh tạng từ đâu? Từ khi mình tiếp xúc như vậy đó. Cho nên mình tụng kinh, mình tụng bằng cả trái tim của mình đó. Mình hay lắm, kinh kệ nó vào trong trái tim mình rất là dễ dàng. Pháp Hòa xin thưa chứ còn những cái bài kệ mà ngắn này Pháp Hòa không có học. Chỉ cần mà mở ra mà coi một lần hai lần, hay là có dịp nào mà đọc một hai lần là Pháp Hòa nhớ. Những cái bài bằng chữ Hán đó, rồi sau này các vị hòa thượng dịch lại đó, Pháp Hòa đọc lần là Pháp Hòa nhớ. Thành nữ là mình để cái tâm mình vào trong Phật Pháp như vậy đó, là tự nhiên kinh kệ nó ở trong lòng mình. Và mình sống mình có Phật Pháp đó, mình cái đời sống mình nó có cái niềm vui hơn. Và nhiều khi người ta có xúc não mình, người ta có làm cho mình phiền muộn đi nữa đó, thì nếu mình có vừa khởi lên đó, 5 phút, 10 phút mà nghĩa là dở lắm là một ngày, nhưng mà ngày hôm sau bắt đầu nó lắng xuống. Hay lắm. Và quý vị mới thấy rằng hồi trước mình chưa có biết Phật Pháp đó, trời ơi mình nổi lên ào ào mà hầu như mỗi ngày nó càng dâng giống như sôi mà không có nhỏ lửa vậy đó. Bây giờ mình biết Phật Pháp rồi tự nhiên mình có cái khác. Phải thấy cái khác đó thì mình mới tu tiến. Còn mình thấy hình như tôi cũng y chang không được, mình phải thấy mình có cái khác thì mình mới thấy mình cái sự tu mình nó có kết quả. Thôi hôm nay Pháp Hòa nói chia sẻ với đại chúng tiếp tục 10 cái này thì đại chúng nhớ ha, mình có thập niệm tưởng, thập niệm mình dịch là 10 niệm tưởng. Mà cứ nhớ 10 cái này thì tự nhiên con người mình nó sẽ có dễ thương hơn. Mình biết tha thứ, mình biết bao dung hơn, tâm của mình nó rộng mở hơn. Còn ai mà thí dụ mình cảm thấy rằng mình lâu nay mình để thì giờ của mình cho những cái việc nó không cần thiết, thì mình tự mình là lập lại cái thời khóa cho mình. Mình có một ngày nào đó cho nó an ổn. Trong chùa mình có cái lệ đó, mỗi buổi chiều là hay nhắc đại chúng bằng cái câu đó, ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần, như cá ít nước, nào có vui chi. Đại chúng nhớ nghĩ vô thường như là lửa cứu trên đầu, cái sự cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Tấm thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Cho hồi chiều này mình đi hộ niệm cho bác Tính Lạc vậy đó, là tự nhiên mình đi ra thì tự mình nhắc nhở mình rất là nhiều. Hồi sáng này có thể là mình đang buồn giận dữ lắm, nhưng bây giờ mình thấy cái người kia đang nằm đó thì những cái phiền giận gì của mình đó, nó cũng không còn nữa. Thì mình niệm được như vậy, cái tâm mình nó có bình an ra. Cho mình nhớ rằng niệm tử hay niệm vô thường không phải để cho mình chán, nhưng mà để cho mình tu cho nó giỏi hơn, mình sống mình dễ thương hơn. Có nhiều vị thanh niên thiếu nữ Việt Nam email cho chùa và chia sẻ, và khi mà họ hiểu được Phật pháp, cuộc sống của họ nó có bình an nhiều lắm. Cho nên thỉnh thoảng và nói cho quý vị nghe, để cho đại chúng có cái niềm vui là Phật pháp mà được các mọi nơi người ta tiếp nhận, người ta tu hành, thì mình có ngồi đây mình tu chỉ có 5-10 người, nhưng biết trong giờ phút này có rất nhiều người đang cùng tu với mình thì tự nhiên mình hạnh phúc lớn. Ngày hôm qua Pháp Hòa có gặp một cô người Đại Hàn, cô là mồ côi. Nhưng Pháp Hòa có nói với cô rằng cô đừng có giận cha mẹ, tại vì có thể lúc đó cha mẹ không có được có khá giả để nuôi cô. Hoặc là cái thời đó người nam nữ mà có gia đình khi chưa có con, khi chưa đám cưới là một cái điều gì đó họ không chấp nhận. Cho nên có thể cha mẹ đã phải bỏ cô khi mà có nhiều cái khó khăn. Cho nên bây giờ nếu mà cô giận thì tội lắm, mà cô phải thấy rằng có thể trong lúc này cha mẹ đang rất buồn. Nếu họ còn sống họ rất buồn, họ hối hận cái việc làm của họ. Còn nếu họ đã đi rồi thì họ đã quá vãng rồi, thì cô biết rằng trong cô có cha có mẹ, và cô biết rằng cô sống mỗi ngày phút đây là cha mẹ cô đang sống. Cô sống vui là cha mẹ cô vui, cô sống hạnh phúc là cha mẹ cô có hạnh phúc. Cô ăn mỗi muỗng cơm mà cô thấy ngon là cha mẹ cô đã ăn cơm cho ngon. Cho quý vị mà đút cơm cho con ở nhà đó, nếu đứa nào nó lười ăn đó, mình dụ nó đi. Muỗng này con ăn cho ông nội, muỗng này con ăn cho bà nội, mình đem hết cả nhà mình ra. Thì một lát nữa chén cơm nó hết trơn, nó đâu thấy nhiều, nó thấy con muỗng à. Mà ăn muỗng này cho ba nè, muỗng này cho má nè, muỗng này cho ông nội nè, bà nội nè, cho chú, cho thím, cho bác gì đó. Còn bao nhiêu muỗng là mình cứ đem hết người nhà ra, mình nhưng mà mình, cái đó nó hay lắm. Vừa là dụ con nít, nhưng mà thật sự trong lúc đó mình đang nuôi dưỡng nó. Mình nuôi dưỡng đứa nhỏ đó bằng cái tâm an lành. Còn thay gì mình nói ăn đi không, tao đập mày một cái chết bây giờ không. Hay là mình nói, tức là mình hù mình dọ nó. Nhưng mà thay vì mình nói như vậy, mình chuyển đổi lại. Quý vị biết không, Pháp Hòa phạt chú quản cảo quỳ hương mà Pháp Hòa nói như thế này: trong khi con quỳ hương không phải là phạt, mà con quỳ hương để con có cơ hội con nhìn lại con. Tiếng Anh dịch là you reflect yourself when you're doing this. Thì bữa nọ có hai đứa Phật tử ở Toronto qua thực tập 3 tuần. Pháp Hòa nói quảng cáo, con lên chỉ cho mấy vị đó biết là thế nào là quỳ hương. Thì Pháp Hòa đứng ở xa xa và nghe ổng chỉ người ta sao. When you doing this is not a punishment, but it's time for you to reflect. Tức là mình quỳ đây là mình có cơ hội mình nhìn lại mình. Thành thử ra khi mà quỳ đó không phải là phạt, mà quỳ đó để phản ảnh. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa mới nói con đi lên quỳ đi, rồi con quỳ như vậy rồi con kiểm soát lại con đã làm gì mà để thầy không được vui. Rồi một lát nữa con nói cho thầy nghe. Còn nếu mà con không có nói được thì con lấy giấy viết con ghi xuống. Đó là mình luyện. Quý vị không? Thành thử đang ăn cũng vậy, mà khi mà ở trong chùa phạt quỳ hương, phạt sám hối không phải là phạt, nghe chữ phạt mà thật sự không phạt. Đó là thực tập. Và quỳ đó mà để mình nhìn lại mình. Cho hồi xưa các vị mà người ta muốn dạy võ cho đệ tử là người ta hay luyện đệ tử như vậy cho nó khắc phục được. Hôm rồi đây nè, mới ngày hôm kia đây là có 10 đứa bên Mỹ qua chuẩn bị khóa tu đó. Nhớ không, có thằng đứa con trai nó ăn cơm mà nó khóc như là mưa vậy đó. Trời ơi, mà hỏi nó gì, nó nói nó ăn không quen, tàu hũ rau không, mà nó nói tới đâu là nó khóc tới đó vậy đó. Nó khổ sở hết sức. Pháp Hòa mới lại qua nói nè, ăn là chuyện nhỏ, trong cuộc đời con á, con còn gặp nhiều cái khó khăn khác nữa. Hôm nay con ngồi để con ăn mà con có thể con khắc phục được cái ăn này là con khắc phục được những cái khó khăn khác trong tương lai. Nó nghe như vậy là tự nhiên nó lau nước mắt và nó đưa tay nó về nè, cảm thấy là nó strong ra. À, cô Nguyên Lễ cô thấy đó. Thì mình có cái cách mình nói với nó. Cô yêu quý vị hiểu ý vậy đó. Chị Hòa nói ăn là chuyện nhỏ, ăn mà con không khắc phục được thì chuyện gì trong đời này con có thể khắc phục được. Cho nên quý vị cứ nhớ như vậy. Có một cái anh đó, ảnh làm mất đồ mà ảnh trời ảnh tiếc như là ảnh mất một cái gì đó. Thì ảnh phone qua ảnh buồn lắm. Pháp Hòa mới nói thôi anh, trong đời mình còn nhiều cái mất còn đáng hơn cái của đó nữa. Thôi mình cứ nghĩ vậy đi. Thí dụ mình mất một người thương còn hơn cái số tiền mình mất nữa. Nghĩ như vậy cái tự nhiên cái tâm tham tiếc, cái tâm mà buông bỏ, bây giờ ngồi đó tiếc cũng đâu có lấy lại được, phải không? Thành thử mình quán. Đó, cái đó gọi là gì? Niệm tưởng đó. Thay vì mình niệm cái đó hoài, bây giờ mình niệm cái khác, niệm cái vô thường. Đâu phải thân vô thường đâu, vật chất cũng vô thường, phải không? Vật chất cũng vô thường, sự vật cũng vô thường. Đấy, mất mấy chục ngàn mình tiếc, nhưng mà thiếu mình mất một người thương, mấy chục ngàn đó đâu có đáng là gì. Cứ nhớ như vậy. Rồi có một bữa không biết em Pháp Hòa rầy chú nào qua nói con mất cái đó ăn thua gì. Mất tâm mới sợ con. Mình mất cái tâm bồ đề của mình mới sợ. Tại vì tâm bồ đề mà mất rồi là tạo bao nhiêu nghiệp chướng. Còn tâm bồ đề là không lo. Những cái thứ khác nó có mất chuyện phụ. Rồi có mấy đứa nó cứ sợ hư tóc, nó lên xe nó cứ dịnh dịnh. Pháp Hòa mới nói đừng có lo con. Hư tâm mới sợ, hư tóc sửa được. Tâm mình hư mình mới sợ, chứ còn tóc hư sửa được. Thì thường thường là Pháp Hòa hay cứ đùa đùa giỡn giỡn với mấy đứa nó vậy, nhưng mà nó thấm. Mà nó vô nào quý vị không hay nha. Nó niệm pháp hồi nào mình nói dễ như nói pháp gì, mà nó niệm. Mai mốt đụng chuyện nó niệm mình lại à. Mình nhắc cái gì đó cái nó nhắc mình lại đó. Thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ như vậy, xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có một đêm an lành. Và xin quý vị cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.